Xin kính chào quý thính giả đang nghe truyện đọc PK. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với phần tiếp theo của bộ truyện ngôn tình quân nhân Mật ngọt hôn nhân của tác giả Cửu Mạch Ly do giọng đọc Khổng Khuyên thể hiện. Sau đây xin mời quý thính giả cùng chú ý lắng nghe. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện thật thư giãn. Cố Dương đưa Cố Khải đến bệnh viện quân y để bác sĩ kiểm tra. Cố Khải chỉ bị trầy xước và bầm tím, thương tích không nghiêm trọng lắm. Băng bó lại rồi uống thuốc tan máu bầm là được. Bây giờ đã muộn nên dù Thẩm Thanh Lan có về trường học thì cũng không vào được. Cô không về trường nữa mà bảo Cố Dương đưa về Giang Tâm Nhã Uyển. Trên đường về, Cố Dương nhớ lại ánh mắt của Lâm Hạo trước khi đi, bèn nói: "Chị dâu, hôm nay Lâm Hạo chị uất ức như vậy chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Tiếp theo chúng ta phải làm gì?" "Gặp chiêu nào thì phá chiêu đó, nhưng tôi không hy vọng còn có người khác biết chuyện hôm nay." Thẩm Thanh Lan dặn dò. Cố Dương gật đầu tỏ ý đã hiểu. "Yên tâm đi chị dâu, chuyện này chỉ có ba người chúng ta biết, tôi sẽ không nói ra đâu. Nếu để cho người trong nhà biết được thì người gặp rắc rối chính là anh ta và Cố Khải." "Nhưng mà chị dâu à, Lâm Hạo sẽ không đi nói lung tung chứ?" Thẩm Thanh Lan nhướng mày nói chắc nịch. "Không đâu." Cố Dương nghĩ cũng đúng, người mất mặt hôm nay là Lâm Hạo, gã chỉ ước gì tất cả mọi người không biết chuyện này, sao còn đi nói lung tung được. "Ha ha, lần đầu tiên tôi thấy Lâm Hạo chật vật như vậy, thật là quá hạ giận." Cố Dương không nhịn được mà cười. Khuôn mặt vốn không có cảm xúc gì của Cố Khải cũng nở một nụ cười. Thấy Lâm Hạo kinh ngạc quả thật là mát lòng mát dạ. Đúng như Thẩm Thanh Lan dự đoán, Lâm Hạo mấy ngày sau đó cũng không có hành động gì. Lâm Thị và Cố Thị vẫn nước giếng không phạm nước sông như trước. Trên thực tế, không phải Lâm Hạo không muốn trả thù, mà là bây giờ gã đang trốn trong phòng mình, căn bản không dám ra ngoài gặp ai. Buổi tối sau ngày hôm đó, gã định tìm vài người thương lượng cho Thẩm Thanh Lan một bài học. Ai ngờ lại gặp phải anh Tôn, không nói một lời, đã dẫn người lên đánh gã một trận đến sưng mặt sưng mũi. Ngay cả cha mẹ gã cũng không nhận ra. Với cái đầu heo này thì gã đâu còn dám ra ngoài nữa. Mặt mũi cũng chẳng đủ để mà mất. Cố Dương đưa Thẩm Thanh Lan đến cổng tiểu khu, thấy cô vào trong rồi mới lái xe đi. "Cố Khải, anh nói xem, chị dâu làm thế nào mà luyện được mấy chiêu võ đấy nhỉ?" Cố Dương lên tiếng hỏi Cố Khải. Anh ta thật sự không hiểu được tài lái xe và thân thủ nhanh nhẹn của Thẩm Thanh Lan là ở đâu ra. Nếu nói thân thủ là do người trong nhà dạy thì anh ta tin, nhưng Thẩm Thanh Lan ra tay tàn nhẫn, từng chiêu đều nhắm vào điểm yếu của con người. Chỉ cần một chiêu mà cô đã đánh cho cả đám đàn ông cao lớn khỏe mạnh đến nỗi không bò dậy nổi. Thân thủ như vậy không giống người nhà họ Thẩm sẽ dạy cho con gái mình. Từ nhỏ đã bị phó lão gia huấn luyện, Cố Dương và Cố Khải tỏ ý cho dù là bọn họ cũng không làm được, trừ phi là phó hành giật. Còn kỹ thuật đua xe thì càng không cần phải nói. Người nhà họ Thẩm không ai biết đua xe, kể cả Thẩm Quân Dục cũng không động vào. "Đây không phải là chuyện chúng ta có thể quản," Cố Khải lạnh lùng nói. Cố Dương ngậm miệng, anh ta chỉ tò mò nên mới hỏi thế, nghiêm túc như vậy làm gì? Sáng sớm hôm sau, Thẩm Thanh Lan theo thường lệ thức dậy chạy bộ, tắm rửa rồi đến phòng ký túc xá. Lúc cô đến nơi, Vu Hiểu Huyên và Phương Đồng cũng đã thức dậy, rửa mặt xong xuôi, đang chờ Thẩm Thanh Lan. Không như ngày bình thường, ngay cả Vu Hiểu Huyên luôn ăn mặc tùy tiện, cũng mặc một chiếc váy liền, nhìn rất thục nữ, còn trang điểm nhẹ. "Thanh Lan, cuối cùng cậu cũng đến, tớ đang định gọi điện thoại cho cậu đấy." Vu Hiểu Huyên thấy Thẩm Thanh Lan thì hai mắt sáng lên. Thẩm Thanh Lan đưa bữa sáng cho bọn họ. "Tớ mua bữa sáng cho các cậu, ăn trước đã." "À..." Vu Hiểu Huyên xoắn ngón tay. "Anh cậu, lúc nào anh cậu đến đón chúng ta?" Kể từ khi biết anh Thẩm Thanh Lan chính là nam thần Thẩm Quân Dục trong lòng mình, Vu Hiểu Huyên luôn ở trong trạng thái hưng phấn. Chỉ cần nghĩ đến việc hôm nay có thể gặp nam thần là cô ấy sung sướng đến không ngủ được. Sáng lại dậy sớm. Dáng vẻ si mê quá rõ ràng của cô ấy khiến Phương Đồng không nhịn được mà lên tiếng trêu ghẹo Vu Hiểu Huyên. "Chỉ là một người đàn ông thôi mà, mất mặt quá đi." Cô thừa nhận Thẩm Quân Dục thật sự rất đẹp trai, từ cái nhìn đầu tiên đã cho người ta cảm giác mạnh, thượng nhân như ngọc, công tử thế vô song. Nhưng Phương Đồng vẫn có thể cảm giác được vẻ nguy hiểm trên người đàn ông này, trực giác mách bảo cô rằng không thể đến gần anh. Không nhắc đến nam thần nữa thì Vu Hiểu Huyên vẫn là Vu Hiểu Huyên, trêu ngược lại. "Đúng vậy, không phải chỉ là một người đàn ông thôi sao, cả ngày dính như hổ rán, một ngày gọi ba cuộc điện thoại." Phương Đồng hừ lạnh một tiếng không nói gì, tự coi như Vu Hiểu Huyên đang ước ao ghen tị. Ngô Thiến đâu? Thẩm Thanh Lan không thấy Ngô Thiến nên hỏi. Phương Đồng nhún vai, không biết, hôm qua đi rồi vẫn chưa trở về, gọi điện thoại cũng không nghe. Mắt Thẩm Thanh Lan lóe lên. Ngày hôm qua, Ngô Thiến đã đi theo một người đàn ông. Phương Đồng và Vu Hiểu Huyên từ sáng sớm đã thay đồ trang điểm, nên quả thật chưa kịp ăn. Bèn lấy bữa sáng Thẩm Thanh Lan mua, bắt đầu ăn. Thanh Lan, bọn tớ tay không đến nhà cậu thì không hay lắm. Chỉ bằng lát nữa trên đường đi, chúng ta ghé cửa hàng bách hóa mua đồ. Người nhà cậu thích gì? Phương Đồng ăn xong bỗng hỏi. Vu Hiểu Huyên gật đầu. Đúng vậy, Thanh Lan, chúng ta đi mua đồ đi. Nếu không thì tớ đến xấu hổ không dám bước vào cửa nhà cậu mất. Thật ra hôm qua cô ấy và Phương Đồng đã bàn đến vấn đề này. Nhưng Thẩm Thanh Lan chưa về, bọn họ không biết mua gì. Muốn đi mua nhưng lại sợ không hợp ý. Thẩm Thanh Lan thấy dáng vẻ như gặp kẻ thù lớn của bọn họ thì buồn cười. Trong nhà không thiếu gì cả, không cần mang gì hết. Các cậu chỉ cần tới nhà tớ làm khách là được rồi. Đâu phải bảo các cậu đi gặp bố mẹ chồng đâu mà khẩn trương như vậy làm gì. Thẩm Thanh Lan hiếm khi nói đùa. Tiếc là bây giờ cả Phương Đồng và Vu Hiểu Huyên đều đang hồi hộp, không có tâm trạng đùa. Đúng là chỉ đến chơi, nhưng nhà họ Thẩm là ai chứ? Đó là thế gia quân nhân tiếng tăm lẫy lừng. Thẩm lão gia cũng là nhân vật nổi danh vang dội, ra ngoài đều có người đi theo bảo vệ. Mẹ Thẩm Thanh Lan là nghệ sĩ dương cầm nổi tiếng. Ba cô hôm nay không ở nhà, nhưng chỉ cần hai cái tên này thôi đã đủ khiến bọn họ khẩn trương rồi. Ông nội tớ là người rất dễ gần, tuy khuôn mặt nghiêm túc nhưng rất tốt với con cháu. Hôm qua, ngày tớ nói muốn dẫn bạn về, ông còn cố ý ở nhà chờ các cậu nữa. Thẩm Thanh Lan vốn định an ủi hai người, không ngờ lại hoàn toàn phản tác dụng. Nghe xong lời này, khuôn mặt nhỏ xinh của Phương Đồng và Vu Hiểu Huyên đều nhăn lại như cái bánh bao. Thanh Lan, bây giờ chúng tớ không đi thì còn kịp không? Vu Hiểu Huyên hỏi. Thẩm Thanh Lan cua chiếc điện thoại đang rung lên. Hình như không kịp nữa rồi. Vu Hiểu Huyên thấy tên người gọi đến thì liền ủ rũ nằm bò ra bàn. Ngay cả sự vui sướng khi sắp được nhìn thấy nam thần cũng biến mất. Thôi được rồi. Chẳng phải chỉ là gặp người lớn nhà bạn bè sao? Đâu phải ra chiến trường. Có gì mà phải lo chứ? Phương Đồng cắn răng, vẻ mặt hùng hồn. Trên đường đi, anh gặp phải chút chuyện nên đã đến muộn. Xin lỗi không để các em đợi lâu chứ. Thẩm Quân Dục đứng cạnh xe ở ngoài cổng trường, nhìn thấy ba người đi ra bèn cười nói. Lúc này Vu Hiếu Huyên gặp được nam thần, liền ném hết sự khẩn trương lúc trước đi, đỏ mặt đáp. Không đâu ạ, chúng em cũng vừa mới dậy không lâu. Phương Đồng âm thầm trợn trắng mắt một cái, thật chẳng có tiền đồ gì cả. Nhưng cô hoàn toàn không ngờ rằng động tác nhỏ này của mình lại lọt cả vào mắt Thẩm Quân Dục. Đáy mắt anh hiện ý cười, mở ra xe ghế sau nói, mời lên xe. Giọng điệu lịch sự, động tác lại càng lịch sự hơn. Con nai nhỏ trong lòng Vu Hiểu Huyên chạy loạn lên, không hổ là nam thần của cô ấy, lịch thiệp làm sao. Thẩm Thanh Lan ngồi vào ghế phụ. Thẩm Quân Dục vừa lên xe liền đưa cho cô một cái túi. Chị Tống đã cố ý làm từ sáng sớm, sợ các em chưa ăn gì. Anh đến muộn, bọn em đã ăn no rồi. Vẻ mặt Thẩm Thanh Lan không hề có biểu cảm gì. Thẩm Quân Dục bất đắc dĩ thở dài. Vậy coi như ăn tráng miệng đi. Anh không định để cho bọn em ăn trưa sao? Thẩm Thanh Lan hỏi. Tay Thẩm Quân Dục cứng đờ, cầm túi về, tiện tay để một bên rồi xoa tóc Thẩm Thanh Lan. Con bé này, đúng là ngày càng không có lương tâm. Vẻ mặt của Thẩm Thanh Lan vẫn không thay đổi. Phương Đồng và Vu Hiểu Huyên nhìn nhau, đáy mắt hiện vẻ hâm mộ vô cùng. Hai người họ đều là con một, trong nhà không có anh chị em gì cả. Trước kia vẫn không cảm thấy gì, nhưng bây giờ nhìn thấy cách chung đụng của anh em nhà họ Thẩm, bỗng nhiên họ nghĩ có một người anh trai cũng rất tốt. Đại viện cách trường của bọn họ hơi xa, lại thêm tắc đường, nên khi đến cổng thì đã là hơn 2 tiếng sau. Ban đầu Phương Đồng và Vu Hiểu Huyên còn không dám nói gì, nhưng Thẩm Quân Dục rất hài hước và biết cách trò chuyện, nên đã nhanh chóng khiến hai người thả lỏng. Chỉ là lúc vừa đến cửa đại viện, nhìn thấy mấy anh lính gác, khẩu súng thật đã lên nòng trên vai. Phương Đồng và Vu Hiểu Huyên liền hoảng sợ, tưởng tượng ra là một chuyện, tận mắt nhìn thấy lại là một chuyện khác. Thẩm Quân Dục dừng xe, hạ cửa kính xuống. Anh lính gác cổng liền làm động tác chào Thẩm Quân Dục một cái rồi cho họ vào. Chẳng phải là cần giấy tờ tùy thân sao? Ngay cả chứng minh thư tôi cũng đã lấy ra rồi này. Vu Hiểu Huyên cầm chứng minh thư trong tay, hơi rối rắm xoắn xuýt. Có anh dẫn các em vào thì tất nhiên là không cần rồi. Thẩm Quân Dục cười nói, Từ khi đi được nửa đường thì Thẩm Thanh Lan đã bắt đầu nhắm mắt nghỉ ngơi. Tối qua về quá muộn, cả đêm lại mơ thấy mấy giấc mơ mà trong đó đều có Phó Hành Giật, khiến cô tỉnh lại rất nhiều lần, nên buổi sáng hơi mệt mỏi. Cả đường đi, Phương Đồng và Vu Hiểu Huyên đều nhìn ra ngoài cửa sổ. Trong đại viện xanh mát, có thể thấy được nhiều loại cây cao to ở khắp mọi nơi. Tuy đã là cuối thu, lá cây rụng nhiều, nhưng vẫn còn một số cây xanh tươi rậm rạp. Đi thêm 10 phút nữa thì xe đỗ lại trước một tòa nhà 3 tầng. Đến rồi. Thẩm Quân Dục dừng hẳn xe rồi nói. Thẩm Thanh Lan bước xuống xe trước, Phương Đồng và Vu Hiểu Huyên cũng xuống xe theo. Ngước nhìn tòa nhà mang đậm hơi thở kiến trúc lịch sử này, sự khẩn trương khó khăn lắm mới giảm đi của hai người lại ùa về. Thanh Lan, Quân Dục, hai đứa về rồi. Một người phụ nữ mặc sườn xám mỉm cười ra đón. Bà vốn đang chào hỏi hai anh em Thẩm Thanh Lan, lại nhìn Phương Đồng và Vu Hiểu Huyên, bèn cười nói. Hai cháu đây chính là bạn học của Thanh Lan đúng không? Mau vào đi. Đây là mẹ tớ. Thẩm Thanh Lan giới thiệu. Phương Đồng và Vu Hiểu Huyên chào một tiếng gì. Sở Vân Dung trông còn trẻ đẹp hơn trên tivi. Thật là hai cô bé xinh đẹp. Sở Vân Dung hiền hòa nói. Phương Đồng và Vu Hiểu Huyên ngại ngùng cười cười. Khi đứng cạnh Thẩm Thanh Lan, hai cô cũng không tính là đẹp được. Ông nội đợi các con đã lâu rồi đấy. Sở Vân Dung nói với Thẩm Thanh Lan, giọng điệu ôn hòa không giống trách cứ, mà lại như một câu trần thuật hơn. Tắc đường nên bọn con về hơi muộn. Thẩm Thanh Lan bình tĩnh nói. Phương Đồng bảo Vu Hiểu Huyên hơi áy náy. Thật ra nếu không phải hai cô trên đường nhất quyết đòi xuống xe mua quà, thì bọn họ đã đến nơi một tiếng trước rồi. Đường phố ở Bắc Kinh rất hay tắc nghẽn, Sở Vân Dung biết vậy nên cũng không nói gì. Thanh Lan, bọn tớ cởi giày trước đã. Vu Hiểu Huyên đứng ở cửa nói với vẻ hơi thận trọng. Sở Vân Dung xua tay. Không cần cởi giày, cứ vào luôn đi. Thẩm Thanh Lan cũng không nói gì, chỉ để nguyên giày đi thẳng vào. Thẩm Quân Dục vốn đang định thay giày, thấy vậy thì đáy mắt hiện ý cười, cũng đi theo em gái vào. Nhà bọn anh không cần thay giày, vào đi. Phương Đồng và Vu Hiểu Huyên thấy chủ nhà không thay giày ra nên cũng yên tâm mạnh dạn đi vào. Sở Vân Dung thấy cảnh này thì hơi ngẩn ra. Đây là lần đầu tiên bà nhìn thấy Thẩm Thanh Lan ở cùng bạn bè. Không ngờ cô lại là đứa trẻ chu đáo như thế. Hình như bà không hiểu gì về con gái mình cả. Sở Vân Dung khẽ thở dài. Nhớ tới những lời chồng dặn dò trước khi về quân khu, bà quả thật nên tìm hiểu về đứa con gái này của mình một chút. Ông nội, cháu về rồi. Thẩm Thanh Lan vào phòng khách, chào Thẩm lão gia đang ngồi trong phòng. Về là tốt rồi, mau mời bạn cháu ngồi xuống đi, đứng hết ra đó làm gì. Gương mặt nghiêm túc của Thẩm lão gia nở nụ cười, rõ ràng tâm tình của ông lúc này đang rất tốt. Phương Đồng và Vu Hiểu Huyên đứng một bên, rất dè dặt. Hai bàn tay nhỏ bé của Vu Hiểu Huyên không ngừng siết vào nhau, còn Phương Đồng tuy có vẻ bình tĩnh hơn Vu Hiểu Huyên, nhưng đôi mắt cứ chớp liên tục đã bán đứng sự khẩn trương trong lòng cô ấy. Ông nội, đây là Phương Đồng, còn đây là Vu Hiểu Huyên. Họ đều là bạn của cháu. Đây là ông nội tớ. Chào ông Thẩm ạ. Phương Đồng và Vu Hiểu Huyên lắp bắp chào hỏi. Ông nội, ông dọa hai cô bé kia rồi. Thẩm Quân Dục cười nói. Thẩm lão gia trừng mắt. Trông ông đáng sợ lắm à? Sao lại dọa người ta? Không đâu, không đâu. Ông Thẩm trông rất hiền lành. Trước đây bọn cháu chỉ có thể thấy ông trong tivi, bây giờ cuối cùng cũng đã gặp người thật nên mới khẩn trương thôi ạ. Phương Đồng đỏ mặt giải thích. Thẩm lão gia nở nụ cười. Ha ha, cô bé đừng căng thẳng. Ông là ông nội Lan Lan, không phải là người ngoài. Đúng vậy. Đừng căng thẳng, lại đây uống nước trái cây đi. Sở Vân Dung bê nước trái cây ra. Vu Hiểu Huyên và Phương Đồng liền vội vàng đứng lên, đưa hai tay nhận ly nước trái cây. Cảm ơn gì ạ? Ly của Thẩm Thanh Lan lại là trà. Cảm ơn mẹ. Thẩm lão gia và Sở Vân Dung có thể nhận ra Phương Đồng và Vu Hiểu Huyên đều được dạy dỗ rất tốt, ánh mắt cũng rất trong sáng. Từ khi bước vào nhà họ Thẩm, ngoại trừ lúc mới đầu vì tò mò nên có hơi đưa mắt quan sát một chút, thì sau đó không còn nhìn lung tung nữa. Hai người Thẩm thấy hài lòng. Tuy họ mong Thẩm Thanh Lan quen biết nhiều bạn bè, nhưng cũng hy vọng là bạn bè tốt. Bây giờ xem ra mắt chọn bạn của Thẩm Thanh Lan rất tinh. Tiểu Đồng và Hiểu Huyên là người ở đâu vậy? Sở Vân Dung tươi cười thân thiết, giọng nói dịu dàng. Bọn cháu đều là người Bắc Kinh ạ. Vu Hiểu Huyên trả lời. Dì còn đẹp hơn khi bọn cháu thấy trên tivi nữa. Dì không biết đâu, mẹ cháu rất thích dì đấy ạ. Nếu như hôm nay bà biết được cháu gặp được người thật, thì chắc chắn sẽ rất hâm mộ cháu. Sở Vân Dung cười khanh khách. Đúng lúc tháng sau dì định tổ chức một buổi diễn tấu ở Bắc Kinh. Đến lúc đó dì sẽ tặng các cháu mấy tấm vé để các cháu dẫn người nhà đi cùng. Hai mắt Vu Hiểu Huyên sáng lên. Thật thế à? Sở Vân Dung mỉm cười gật đầu. Đương nhiên là thật rồi. Thẩm Lão Gia cũng nói hùa theo. Sau này các cháu có thời gian thì hãy thường xuyên đến nhà chơi. Lan Lan không có nhiều bạn bè. Bao nhiêu năm vậy rồi mà đây là lần đầu tiên ông thấy nó dẫn bạn về nhà. Vâng, ông Thẩm, bọn cháu sẽ thường xuyên đến. Chỉ cần ông không chê bọn cháu phiền là được ạ. Vui Hiểu Huyên mỉm cười, để lộ hai cái răng khểnh. Vui Hiểu Huyên vốn tính cởi mở, sau khi buông bỏ sự căng thẳng ban đầu, nhìn thấy Trầm Lão Gia và Sở Vân Dung đều thân thiện như thế thì đã nhanh chóng hoạt bát trở lại. Phương Đồng thì không thoải mái như Vu Hiểu Huyên, dù sao nhà cô cũng theo chính trị, từ bé đã thấy nhiều chuyện nên tâm tư cũng kín đáo hơn Vu Hiểu Huyên một chút. Gia đình như nhà họ Thẩm chắc chắn không có ít người muốn lôi kéo quan hệ. Cô không muốn người lớn nhà họ Thẩm Thanh Lan nghĩ cô thân thiết với cô ấy là vì gia thế nhà họ. Ông nội, cháu dẫn bọn họ lên phòng cháu trước ạ. Thẩm Thanh Lan thấy Phương Đồng vẫn không nói gì nhiều, liền lên tiếng. Thẩm Lão Gia cười gật đầu, biết bọn trẻ không được tự nhiên trước mặt người lớn, bèn ôn hòa nói. Đi đi, lát nữa ông sẽ bảo anh cháu gọi các cháu xuống ăn cơm. Thẩm Thanh Lan dẫn hai người họ lên phòng mình. Vừa vào phòng, Phương Đồng và Vô Hiểu Huyên liền cùng ngồi lên chiếc giường lớn của cô. Ôi, hồi hộp chết tớ rồi, tớ còn không dám nói gì luôn, chỉ sợ sẽ nói sai điều gì. Vô Hiểu Huyên nhe răng trợn mắt. Cậu như vậy còn gọi là không dám nói gì à? Cậu đã làm nhảm nhiều lắm rồi. Phương Đồng cãi lại. Thanh Lan, mẹ cậu thật sự trông rất trẻ hả? Nếu đứng bên cạnh cậu, nói gì là chị cậu cũng có người tin đấy. Vua Hiểu Huyên chép miệng một cái. Cô vừa rồi đã ăn một miếng bánh ngọt ở dưới tầng, mùi vị rất ngon. Phương Đồng gật đầu tán thành. Lại còn rất bình dị, thân thiện nữa. Tớ cứ tưởng rằng những nghệ sĩ nổi tiếng như mẹ cậu thì nhất định đều kiêu ngạo lạnh lùng chứ. Còn ông cậu nữa, ông ấy chính là tướng quân đấy. Không ngờ tớ lại được gặp một vị tướng quân còn sống sờ sờ. Khuôn mặt nhỏ xinh của Vũ Hiếu Huyên đỏ bừng vì hưng phấn. Hai cô cứ mỗi người một câu, bàn tán sôi nổi. Thẩm Thanh Lan nghe đến đen mặt. Nếu thích thì sau này hai cậu có thể thường đến chơi. Hai người lại đồng loạt lắc đầu. Chuyện này thì thôi, tới một lần đã sợ đủ rồi. Nói thật, Thanh Lan, người nhà cậu rất tốt với cậu. Vu Hiểu Huyên nghiêm túc nói. Bọn tớ có thể nhìn ra, ông nội và mẹ cậu cũng đều vì cậu nên mới thân thiện với tớ và Phương Đồng như thế. Bọn họ chắc chắn rất yêu quý cậu nên mới quan tâm đến bạn bè của cậu. Phương Đồng ở bên cạnh cũng gật đầu, hoàn toàn đồng ý với câu nói này của Vu Hiểu Huyên. Cô cảm thấy từ trước đến nay đây có lẽ là câu nói có chiều sâu nhất của Vu Hiểu Huyên. Thẩm Thanh Lan hơi ngẩn ra, cứ như đây là lần đầu tiên nhận ra được điều này. Ông nội quả thật luôn là một người hiền hòa, nhưng cũng chưa từng bình dị gần gũi như hôm nay. Nghĩ đến lời nói của Vu Hiểu Huyên, trong lòng cô chợt ấm áp. Cốc cốc, có người gõ cửa. Thẩm Thanh Lan đứng dậy đi mở cửa. Thẩm Quân Dục đang bê một cái khay đựng bánh ngọt mà vừa rồi chị Tống dọn lên. Lúc nãy mẹ thấy bạn em thích ăn bánh này nên bảo anh mang lên. Thẩm Thanh Lan nhận lấy khay bánh rồi cảm ơn. Thẩm Quân Dục nhìn cửa phòng đóng lại, sờ mũi đi xuống. Wow, bánh đậu xanh. Thấy Thẩm Thanh Lan bê bánh ngọt vào, mắt Vu Hiểu Huyên sáng lên. Thẩm Thanh Lan đưa bánh cho cô. Ăn ít thôi, lát nữa còn ăn cơm. Vu Hiểu Huyên nhét bánh vào trong miệng, gật đầu qua loa. Ờ, cho tớ ăn xong cái này rồi ăn thêm hai cái nữa sẽ nghỉ ăn. Đồ ăn chị Thống nấu ngon lắm. Các cậu chắc chắn là ăn bánh ngọt rồi, lát nữa vẫn ăn được cơm. Thẩm Thanh Lan bình thản nói. Vu Hiểu Huyên ngừng nhai bánh, nhìn Thẩm Thanh Lan hỏi lại. Ngon thật sao? Ngon hơn cả bánh ngọt. Thẩm Thanh Lan gật đầu. Vu Hiểu Huyên quả quyết rút tay lại, không nên ăn vặt trước khi ăn cơm. Phương Đồng yên lặng nhìn cô bạn, không nói lời nào. Sự chú ý của cô đã chuyển tới trong phòng Thẩm Thanh Lan. Phòng Thanh Lan rất rộng. Phương Đồng luôn thấy phòng mình đã rộng rồi, vậy mà phòng của Thẩm Thanh Lan còn rộng gấp đôi phòng cô. Cách bài trí trong phòng đơn giản, lấy màu vàng nhạt làm chủ đạo. Cửa sổ sát đất to, bên ngoài phòng có ban công. Trên đó đặt một chiếc ghế quý phi, còn có một cái bàn tròn nhỏ, có đặt một bộ trà cụ. Phương Đồng bước ra, cầm một cái chén thưởng thức một lát. Mặc dù cô không hiểu gì, nhưng cũng nhìn ra bộ trà cụ này rất chất lượng. Ngay cả bộ được sưu tầm trong thư phòng của ông nội cô cũng kém bộ này. Có thể đoán được giá trị của nó. Vậy mà Thẩm Thanh Lan lại tùy tiện để nó ngoài ban công. Phòng Thẩm Thanh Lan có rất nhiều món đồ trang trí nho nhỏ, được bày biện ngay ngắn, không tạo cảm giác lộn xộn. Mỗi một món đều có giá cao, là minh chứng hoàn hảo cho câu xa hoa một cách khiêm tốn. Thanh Lan, người nhà cậu đối xử với cậu thật tốt. Phương Đồng khẽ thở dài, đôi mắt đẹp của Thẩm Thanh Lan lóe lên, không nói gì thêm. Thật ra, rất nhiều món đồ nhỏ trong phòng đều là do quà do Thẩm Quân Dục đi công tác về tặng cho cô. Bao nhiêu năm trôi qua, cộng nhiều món nhỏ lại đúng là không ít. Còn cả quà sinh nhật, ví dụ như bộ trà cụ kia là quà sinh nhật Thẩm đã ra tặng cô vào năm 20 tuổi. Phương Đồng và Vũ Hiểu Huyên cảm thấy rất hứng thú với những món trang trí nhỏ đến từ các quốc gia trong phòng Thẩm Thanh Lan. Hai cô thưởng thức từng món, thỉnh thoảng lại nhỏ giọng thảo luận. Thẩm Thanh Lan ngồi một bên, để bọn họ tùy ý quan sát. Một lát sau, tiếng gõ cửa vang lên lần nữa, giọng Thẩm Quân Dục truyền vào từ bên ngoài. Lan Lan, ăn cơm thôi. Em biết rồi. Thẩm Thanh Lan trả lời. Phương Đồng và Vu Hiểu Huyên cũng nghe thấy, bèn theo Thẩm Thanh Lan xuống lầu. Trong phòng ăn, Thẩm Lão Gia và Sở Vân Dung đã ngồi xuống. Ông chỉ vị trí bên tay trái mình. Các cháu ngồi ở đây. Phương Đồng và Vu Hiểu Huyên không tiến lên mà lén đưa mắt nhìn Thẩm Thanh Lan. Thấy cô bước vào ngồi, bọn họ mới ngồi xuống cạnh cô. Sao Hy Đồng vẫn chưa về? Thẩm Lão Gia hỏi. Không biết hôm nay trong nhà có khách sao? Bắt cả nhà đợi nó, còn ra thể thống gì nữa? Giọng điệu Thẩm Lão Gia bình tĩnh nhưng vẫn có thể nghe ra sự bất mãn trong lời ông. Bầu không khí lập tức cứng lại. Sở Vân Dung hơi im lặng rồi cười nói. Con vừa gọi cho nó, thấy bảo là tắc đường, nhưng sắp về đến nơi rồi ạ. Sắc mặt Thẩm Lão Gia dịu lại. Chúng ta ăn trước, không đợi nó nữa. Nói rồi ông nhìn sang Phương Đồng và Vu Hiểu Huyên cười tủm tỉm. Lan Lan cũng không nói các cháu thích ăn gì, nên chỉ làm mấy món. Nếu có gì không hợp thì nhất định phải nói với ông đấy. Phương Đồng và Vu Hiểu Huyên gật đầu liên tục. Ông Thẩm, ông đừng khách sáo. Khẩu vị của chúng cháu không khác Thanh Lam lắm, không kén ăn đâu ạ. Thẩm Lão Gia càng cười hiền hòa hơn. Vậy tối nay nhất định phải uống nhiều canh một chút. Món này ông đã đặc biệt bảo chị Tống hầm. Nghe nói có tác dụng đẹp da, rất tốt cho mấy cô gái trẻ các cháu. Cảm ơn ông Thẩm. Hai người cười cảm ơn. Đúng lúc này tiếng bước chân vang lên từ ngoài cửa. Chỉ một lát sau, một dáng người yểu điệu đã xuất hiện ở cửa phòng ăn. Cô ta mặc một bộ váy lụa dài màu trắng, mái tóc dài xoăn nhẹ, khuôn mặt trang điểm rất đẹp đẽ. Toàn thân toát lên khí chất thục nữ của các cô chiêu. Cô ta tỏ vẻ áy náy. Ông nội, mẹ, con xin lỗi, tắc đường nên con về muộn. Thẩm Lão Gia nhìn cô ta một cái rồi dửng dưng nói. Về rồi thì ăn cơm đi. Thẩm Hy Đồng ngồi xuống bên cạnh Sở Vân Dung cười áy náy với Thẩm Thanh Lan. Hai vị này chính là bạn em à? Chị xin lỗi, vốn định về sớm một chút, nhưng không ngờ lại tắc đường quá, để các em đợi lâu rồi. Nụ cười của cô ta rất chân thành. Lời nói cũng rất ân cần, khiến người khác có ấn tượng rất tốt. Phương Đồng và Vu Hiểu Huyên cười một tiếng. Chào chị Thẩm. Không biết nên xưng hô thế nào, cuối cùng hai cô vẫn thêm vào một tiếng chị. Dù sao đối phương cũng thật sự lớn tuổi hơn họ. Nụ cười trên mặt Thẩm Hy Đồng càng chân thành hơn. Tính cách của Thanh Lan nhà chị hơi hướng nội, nên không có nhiều bạn bè lắm. Càng hiếm khi dẫn bạn về nhà, các em có thể đến nhà chơi, cả nhà thật sự rất mừng. Trong tất cả mọi người ngồi bên bàn ăn, chỉ có một mình Thẩm Hy Đồng tự biên tự diễn. Cô ta cũng không hề cảm thấy xấu hổ, bày ra dáng vẻ chủ nhà tiếp đãi Phương Đồng và Vu Hiểu Huyên. Ai không biết còn tưởng rằng cô ta mới là bạn của các cô. Chẳng phải bận rộn bên ngoài cả ngày sao, không đói bụng à? Thẩm Quân Dục hờ hững hỏi. Nụ cười trên mặt Thẩm Hy Đồng hơi cứng lại trong chốc lát, rồi lập tức tự nhiên trở lại. Quả thật là hơi đói, các em đừng khách sáo, cứ coi như là đang ở nhà mình nhé. Phương Đồng và Vu Hiểu Huyên không nhịn được mà thầm trợn trắng mắt. Cuối cùng các cô cũng đã hiểu tại sao khi nhắc đến người chị nuôi này, Thẩm Thanh Lan lại có thái độ lạnh lùng như vậy. Người này quả nhiên không khiến cho người ta thích nổi. Đang suy nghĩ thì một cái bát bỗng xuất hiện trước mắt Phương Đồng. Một bàn tay có khớp xương rõ ràng đang rời khỏi chén. Giọng nói quyến rũ của Thẩm Quân Dục vang lên từ trên đầu. Ông nội nói canh này rất tốt cho con gái, các em uống nhiều một chút. Sau đó anh lại cầm lấy một cái bát khác, múc cho Hiểu Huyên một bát nữa, rồi đến Thẩm Thanh Lan, hoàn toàn không để ý tới Thẩm Hy Đồng. Phương Đồng lại chẳng cảm thấy gì, bình tĩnh cảm ơn một tiếng, còn Vu Hiểu Huyên thì ngược lại. Chỉ một câu nói như vậy đã khiến vành tai cô phiếm hồng. Phương Đồng thấy Hiểu Huyên như thế thì thở dài một tiếng, thật sự không thể hiểu nổi sự say mê của cô ấy dành cho Thẩm Quân Dục từ đâu mà đến. Còn Thẩm Hy Đồng bị Thẩm Quân Dục xem nhẹ thì sắc mặt hơi khó coi. Ba cô gái đều có, chỉ có mỗi mình cô ta không có. Nếu nói anh không cố ý thì cô ta cũng không tin. Thẩm Hy Đồng cụp mắt xuống, hít một hơi thật sâu, tự nhủ bản thân đừng so đo làm gì. Lan Lan, lát nữa cơm nước xong thì dẫn bạn cháu đi dạo trong đại viện một lát, buổi tối ăn cơm ở nhà luôn. Thẩm lão gia nói, Phương Đồng và Vu Hiểu Huyên còn chưa kịp từ chối thì Thẩm Thanh Lan đã thản nhiên đồng ý. Thẩm Hy Đồng giật mình, mặc dù chỉ là một câu nói nhưng cô ta lại nghe ra được Thẩm lão gia rất thích hai người bạn của Thẩm Thanh Lan. Nhớ lại thời học cấp 3, Thẩm Hy Đồng cũng từng dẫn bạn học của mình về nhà chơi. Lần đó đừng nói là ngồi ăn cơm cùng bàn. Đến tận lúc bạn học của cô ta về, Thẩm lão gia còn nói thẳng với cô ta một câu rằng sau này cô ta đừng tự ý dẫn người ngoài về nhà. Từ đó về sau, cô ta không còn mời bạn đến nhà mình nữa. Còn Thẩm Thanh Lan thì sao? Đều là dẫn bạn về nhà mà thái độ của Thẩm lão gia lại trái ngược hẳn. Tuy vẫn biết rằng Thẩm lão gia thiên vị cô, nhưng trong lòng Thẩm Hy Đồng khó tránh khỏi khó chịu. Ông nội con nói rất đúng, Thanh Lan, lát nữa con và bạn đi chơi trong đại viện một lát đi. Phong cảnh nơi này cũng đẹp, để mẹ bảo chị Tống làm bánh ngọt cho các con ăn. Mẹ thấy Hiểu Huyên rất thích tay nghề của chị ấy. Sở Vân Dung cười hùa theo, Vu Hiểu Huyên cười hơi xấu hổ. Làm phiền gì rồi ạ? Chuyện này có gì mà phiền, Thanh Lan không thích ăn đồ ngọt. Đồng Đồng thì vẫn luôn phải giữ dáng nên cũng không hay ăn. Chị Tống biết các con thích thì chẳng biết sẽ vui đến mức nào đâu. Chị Tống có vui hay không thì Thẩm Thanh Lan không biết, nhưng cô biết vào lúc này Thẩm Hy Đồng đang rất khó chịu. Tuy cô ta vẫn luôn hơi cúi đầu, nhưng động tác cắn môi của cô ta lại bị Thẩm Thanh Lan nhìn thấy hết. Thẩm Hy Đồng tự cho là che giấu rất tốt, nhưng lại không biết rằng mỗi khi không vui thì cô ta sẽ vô thức làm động tác này. Thẩm Hy Đồng, lòng dạ cô vẫn hẹp hòi như thế, chỉ chút việc nhỏ cũng có thể chọc cô ghen tức rồi. Thẩm Thanh Lan cười nhạt, lặng lặng uống canh. Ăn cơm xong, Thẩm Thanh Lan dẫn Phương Đồng và Vu Hiểu Huyên đi dạo một vòng trong đại viện. Từ khi ra khỏi nhà họ Thẩm, vẻ mặt của Phương Đồng vẫn luôn suy tư. Thanh Lan, quan hệ giữa cậu và người chị nuôi kia không được tốt lắm, phải không? Thẩm Thanh Lan hơi dừng chân lại một chút. Tớ thể hiện rất rõ sao? Phương Đồng lắc đầu. Không phải cậu, mà là chị ta. Hình như chị ta rất bất mãn với việc người nhà cậu thiên vị cậu. Phương Đồng nói với vẻ không chắc chắn lắm. Dù sao đây cũng chỉ là trực giác của cô. Ủa, Phương Đồng, cậu cũng thấy vậy sao? Tớ còn tưởng rằng tớ cảm giác sai. Vu Hiểu Huyên lên tiếng hơi khó hiểu. Có điều chị ta bất mãn cái gì chứ? Cậu vốn là con ruột của mẹ cậu, cháu gái ruột của ông Thẩm. Bọn họ đối xử tốt với cậu chẳng phải là điều nên làm sao? Có một số người tư duy không theo cách của người thường. Thẩm Thanh Lan thản nhiên nói, liền khẳng định suy đoán của hai cô bạn. Vẻ mặt hai người hơi giật mình. Thanh Lan, các em ở đây à? Chị tìm các em nãy giờ. Giọng nói của Thẩm Hy Đồng vang lên từ đằng sau. Ba người quay lại nhìn thì thấy Thẩm Hy Đồng đang đứng đó, mỉm cười dịu dàng nhìn bọn họ. Ông nội và mẹ muốn ngủ trưa, anh hai cũng bận chuyện gì đó. Chị ngủ không được nên muốn đi dạo cùng các em. Các em không để bụng chứ? Thẩm Hy Đồng vừa giải thích vừa nhìn Phương Đồng và Vu Hiểu Huyên tươi cười thân thiết. Phương Đồng và Vu Hiểu Huyên liếc nhau, không đoán ra được rốt cuộc cô ta đã xuất hiện ở sau lưng bọn họ từ lúc nào, nghe được bao nhiêu lời của bọn họ. Nếu như đã nghe hết mà vẫn có thể cười nói với bọn họ như thế thì phải công nhận rằng sự nhẫn nại của cô ta rất đỉnh. Thẩm Thanh Lan tỏ ý bọn họ đã suy nghĩ quá nhiều. Thẩm Hy Đồng chỉ vừa mới tới mà thôi, hoàn toàn không nghe thấy cuộc trò chuyện của bọn họ. Tôi nghĩ tôi rất để bụng. Thẩm Thanh Lan hờ hững đáp. Nụ cười trên mặt Thẩm Hy Đồng cứng đờ. Ánh mắt nhìn Thẩm Thanh Lan mang theo sự u buồn oán thán. Thanh Lan, chị chẳng qua là ở nhà một mình thấy chán thôi nên mới... Nếu em không thích thì chị đi là được. Vẻ mặt cô ta đầy vẻ nhẫn nhịn như phải chịu ấm ức gì to lớn lắm. Có mỗi yêu cầu nho nhỏ này của cô ta mà Thẩm Thanh Lan cũng từ chối khiến cô thành ra thật hẹp hòi. Thẩm Hy Đồng vốn cho rằng nói như vậy, dù Thẩm Thanh Lan không đồng ý thì bạn bè cô cũng sẽ khuyên cô ta ở lại. Nhưng khi cô ta hơi liếc mắt qua, lại thấy Phương Đồng và Vu Hiểu Huyên, một người nhìn lên trời, một người nhìn dưới đất, chẳng hề nhìn sang chỗ cô ta. Thẩm Hy Đồng thần oán giận, ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, không hổ là bạn của Thẩm Thanh Lan, cũng khiến người ta ghét y như nó. Cô ta vốn không hề coi trọng bạn của Thẩm Thanh Lan. Trong mắt cô ta, họ cũng chỉ là những kẻ lụn bại thôi. Cô ta coi thường họ, nhưng thái độ của Thẩm Lão Gia và Sở Vân Dung đối với hai người họ khiến Thẩm Hy Đồng có cảm giác nguy cơ. Thẩm Lão Gia thì không nói, ông vốn thiên vị Thẩm Thanh Lan, nên mặc dù không cam lòng thì cô ta cũng quen rồi. Nhưng Sở Vân Dung thì lại khác, bà luôn thiên vị cô ta. Ấy thế mà hôm nay Sở Vân Dung lại rất nhiệt tình với hai người bạn của Thẩm Thanh Lan, ngay cả cô ta mà bà cũng không chú ý đến. Đây không phải là dấu hiệu tốt. Ở trong ngôi nhà này, cô ta đã mất đi sự yêu thương của Thẩm Lão Gia và Thẩm Quân Dục. Nếu như lại đánh mất tình cảm của Sở Vân Dung, thì cô ta còn có thể sống yên ổn ở cái nhà này sao? Đi thong thả. Hình như sợ Thẩm Hy Đồng chưa đủ tức, Thẩm Thanh Lan còn chân thành nói một câu. Dáng vẻ châm chọc thú vị như vậy của Thẩm Thanh Lan rất hiếm thấy. Mặt của Phương Đồng và Vu Hiểu Huyên biến sắc, vất vả lắm mới nhịn cười được. Còn vẻ mặt của Thẩm Hy Đồng lập tức trở nên khó coi, nhưng vẫn phải duy trì phong độ tốt đẹp của mình. Cô ta bèn cố nhếch môi gượng cười. Thanh Lan, dù sao em cũng rất ít khi về đây nên chắc hẳn không quen thuộc đại viện này bằng chị. Chỉ bằng cứ để chị dẫn các em đi tham quan nhé. Bạn em có lẽ cũng mới tới chơi lần đầu tiên, sau này có thể cũng không có cơ hội đến đây nhiều. Nhân cơ hội hiếm có này ngắm kỹ một chút. Đáy mắt Thẩm Thanh Lan hiện vẻ lạnh lẽo. Thẩm Hy Đồng này đúng là bản tính khó rời. Cô nhìn thoáng qua nụ cười nhạt dần trên mặt Phương Đồng và Vu Hiểu Huyên rồi trả lời. Thẩm Hy Đồng, chị nghĩ nếu như tôi kể lại với ông nội Nguyên Văn những lời chị vừa nói thì ông sẽ làm thế nào? Mắt Thẩm Hy Đồng hiện vẻ bối rối nhưng lại giả vờ bình tĩnh. Vừa rồi chỉ là cô ta tức giận nên mới nói năng không lựa lời. Nào ngờ Thẩm Thanh Lan lại không buông tha. Thanh Lan, dù em có nói chuyện này với ông nội thì ông cũng sẽ không tin đâu. Ồ, vậy sao? Có muốn thử một chút hay không? Để xem ông nội sẽ tin tôi hay là tin chị. Thẩm Hy Đồng cắn răng, còn phải nói sao? Chuyện ngã cầu thang lần trước cũng không thể khiến cho Thẩm Lão Gia tin tưởng, chứ đừng nói là lần này. Thật ra sự việc đó cũng là chuyện khiến Thẩm Hy Đồng hối hận nhất. Từ sau lần đó, cô ta có thể cảm nhận rất rõ ràng rằng Thẩm Lão Gia không thích cô ta. Ngay cả Thẩm Quân Dục cũng vì vậy mà xa cách với cô ta hơn nhiều. Thật ra Thẩm Hy Đồng cũng bị cơn đố kỵ làm mờ mắt. Nếu như khi Thẩm Thanh Lan trở về nhà họ Thẩm rồi mà cô ta vẫn an phận, không tranh giành hơn thua, thì nhà họ Thẩm tuyệt đối sẽ không bạc đãi cô ta. Nhưng cô ta lại cố tình muốn giành giật với Thẩm Thanh Lan. Cho dù Thẩm Thanh Lan chẳng để ý đến những thứ đó, thì Thẩm Lão Gia cũng tuyệt đối không cho phép một người ngoài cưỡi lên đầu lên cổ cháu gái của ông. Đừng nói đến chuyện lần trước không phải do Thẩm Thanh Lan làm. Dù cô có làm thì Thẩm Lão Gia cũng sẽ khiến cho người khác cảm thấy là không phải. Thẩm Thanh Lan, đừng tưởng rằng cô là con gái của nhà họ Thẩm thì có thể phách lối như vậy. Trong mắt người ngoài có mấy người biết tiểu thư nhà họ Thẩm cô chứ? Thẩm Hy Đồng xị mặt xuống, không duy trì nổi nụ cười nữa. Dù thế thì vẫn tốt hơn một số người tu hú chiếm tổ mà còn không biết xấu hổ. Vua Hiểu Huyên cướp lời trước, không hề che giấu vẻ mặt khinh thường. Thẩm Hy Đồng cởi bỏ mặt nạ ngụy trang, giữ tợn trừng mắt với Vu Hiểu Huyên. Chỉ là một đứa nghèo mặt kiếp, chẳng biết từ đâu đến mà cũng dám nói sằng bậy ở đây sao? Người hạ đẳng đúng là người hạ đẳng, vô giáo dục. Thẩm Thanh Lan sầm mặt lại, nhìn Thẩm Hy Đồng với ánh mắt lạnh băng. Phương Đồng và Vu Hiểu Huyên tái mặt. Gia cảnh của bọn họ quả thật không thể sánh với nhà họ Thẩm, nhưng cô ta thì có hơn gì? Thẩm Thanh Lan từ từ đến gần cô ta, trông thấy ánh mắt lạnh lẽo của cô. Thẩm Hy Đồng vô thức lùi ra sau hai bước. Thẩm Thanh Lan kề sát tai Thẩm Hy Đồng rồi khẽ mở đôi môi đỏ mọng, nói: trước khi được nhà họ Thẩm nhận nuôi, chị cũng chỉ là một đứa mồ côi phải tranh giành miếng ăn trong cô nhi viện thôi. Nếu người ngoài biết cô chiêu Thẩm Hy Đồng chính là loại người hạ đẳng chính miệng chị nói đến, chẳng biết sẽ còn bao nhiêu người tôn sùng chị như nữ thần đây. Giọng nói của cô rất lạnh lùng, tuy không hề chứa chút tức giận nào nhưng lại khiến cho Thẩm Hy Đồng thấy rét run trong lòng, sắc mặt cô ta trắng bệch. Tôi không biết cô đang nói gì cả. Sau đó vội vã bỏ đi. Xin lỗi. Thẩm Thanh Lan nói với Phương Đồng và Vu Hiểu Huyên. Phương Đồng lắc đầu, không thèm để ý chuyện vừa rồi. Thẩm Hy Đồng là Thẩm Hy Đồng, Thẩm Thanh Lan là Thẩm Thanh Lan. Thanh Lan, chẳng trách cậu lại ghét chị ta, miệng chị ta thối hoắc. Uổng công trước đây bọn tớ còn cảm thấy chị ta là cô chiêu đệ nhất Bắc Kinh. Đúng là mù mắt chó của tớ rồi. Vu Hiểu Huyên tức tối. Được rồi, đừng để ý đến tâm hạng người này nữa. Phương Đồng lười so đo với Thẩm Hy Đồng. Bị Thẩm Hy Đồng quấy rối nên ba người cũng không có hứng đi dạo tiếp nữa, chỉ đi vài bước đã vòng lại. Về đến nơi, chị Tống đã làm xong bánh trôi ủ rượu. trên mặt bánh có rải hoa quế, rất thơm. Chị Tống, chị là người phương Nam sao? Phương Đồng nếm thử một miếng rồi hỏi. Bánh trôi ủ rượu là bánh ngọt đặc sản phương Nam. Chị Tống cười gật đầu. Chị quả thật là người phương Nam, mới đến Bắc Kinh được mấy năm thôi. Bánh trôi ủ rượu này có ngon không? Vua Hiểu Huyên gật đầu lia lịa. Ngon lắm ạ. Đây là lần đầu tiên em được ăn bánh trôi ủ rượu ngon như vậy đấy. Phương Đồng cũng gật đầu theo. Cảm giác không vui vì Thẩm Hy Đồng vừa rồi cũng đã tiêu tan hơn nửa. Chị Tống càng cười tươi hơn. Các em thích ăn là tốt rồi. Thành Lan, bát của em chị không cho đường, nên có lẽ cũng không ngọt lắm đâu. Có cần cho thêm chút đường vào không? Thẩm Thành Lan lắc đầu. Không cần đâu, vừa đủ rồi ạ. Chị đi làm việc trước đi, ở đây có em rồi. Được, muốn ăn cái gì nữa thì cứ nói với chị sẽ làm cho các em. Cảm ơn chị Tống. Vua Hiểu Huyên cười hết sức ngọt ngào. Ăn bánh ngọt xong, Phương Đồng và Vua Hiểu Huyên liền muốn tạm biệt ra về. Nhưng trước đó đã đồng ý ở lại ăn cơm chiều với ông nội Thẩm. Nếu bây giờ về sẽ không hay lắm. Nên trong phút chốc họ lại thấy hơi khó xử. Thẩm Thanh Lan nhìn Phương Đồng. Ông nội tớ ngủ trưa có lẽ đã dậy rồi. Chắc là bây giờ đang ở thư phòng. Lên đó xem thử. Phương Đồng và Vua Hiểu Huyên đang không biết làm gì để giết thời gian. Nghe vậy thì liền lên tầng với Thẩm Thanh Lan. Thẩm lão gia quả nhiên đã ngủ trưa dậy, đang luyện chữ ở trong thư phòng. Ông nội. Thẩm Thanh Lan gõ cửa rồi gọi một tiếng. Chẳng phải nói là ra ngoài đi dạo sao? Sao lại trở về nhanh như vậy? Thẩm lão gia cười tủm tỉm vẫy tay với bọn họ. Ba người liền bước vào. Bên ngoài hơi lạnh, chơi trong nhà vẫn thoải mái hơn. Bọn cháu không có chuyện gì làm nên lên đây trò chuyện với ông. Thẩm lão gia mỉm cười nhìn Thẩm Thanh Lan. Chẳng mấy khi bạn cháu đến nhà chơi, lên với ông già này làm gì? Phương Đồng cười cười. Ông Thẩm, chúng cháu cũng muốn lên thăm ông. Cơ hội này mới hiếm có đấy ạ. Vua Hiểu Huyên gật đầu. Đúng vậy, đúng vậy. Đây vẫn là lần đầu tiên cháu nhìn thấy một vị tướng quân thật sự đấy. Thẩm lão gia cười ha ha. Già rồi, tướng quân cái gì chứ? Bây giờ đất nước đã là của lớp trẻ các cháu rồi. Ông Thẩm, nghe nói ông đã thật sự chiến đấu trên chiến trường. Ông có thể kể chuyện ngày xưa ông xông pha giết địch của ông được không ạ? Vua Hiểu Huyên nhìn Thẩm lão gia, trong mắt là vẻ tôn sùng không hề che giấu. Thẩm lão gia nghe vậy thì rất vui vẻ. Nếu các cháu không chê ông già này phiền phức thì ông sẽ kể cho các cháu nghe một chút. Vâng ạ. Phương Đồng mỉm cười gật đầu, rõ ràng là hết sức hào hứng. Thẩm lão gia quả thật bắt đầu kể chuyện ông đã dẫn binh đánh giặc ngoại xâm năm xưa. Ông đã trải qua nhiều trận chiến, từng chứng kiến rất nhiều cảnh tượng oanh liệt. Mà dù Thẩm lão gia không ăn nói hùng hồn, nhưng Phương Đồng và Vua Hiểu Huyên cũng có thể tưởng tượng ra cảnh tượng lúc đó. Ban đầu chỉ bất chợt hứng thú, nhưng cuối cùng hai người đều nghe đến say mê. Mãi cho đến khi chị Tống lên gọi xuống ăn cơm, bọn họ vẫn còn chưa thỏa mãn lắm. Qua một buổi chiều ngồi cùng nhau, Thẩm lão gia cũng đã ít nhiều thật lòng thích hai cô gái này. Lúc ăn cơm, ông còn bảo bọn họ ăn nhiều một chút. Không biết gia đình hai em làm nghề gì? Đang ăn dở, Thẩm Hy Đồng vẫn im hơi lặng tiếng từ nãy giờ bỗng nhiên hỏi. Dù mỉm cười nhưng trong mắt cô ta lại chẳng hề có vẻ vui tươi gì. Vừa dứt lời, nhất thời không khí trên bàn cơm liền rơi vào yên lặng. Ba tôi là một thương nhân nhỏ, tự mở một nhà máy may mặc để nuôi gia đình. Mặc dù Vua Hiểu Huyên biết Thẩm Hy Đồng không có ý tốt, nhưng cô ấy cũng chẳng để ý. Gia đình cô ấy cũng đâu phải là làm gì xấu hổ, không dám để ai biết. Ba tôi chỉ là nhân viên hành chính thôi, Phương Đồng cũng nói qua loa. Vậy thì thật khéo, anh cũng có một công ty trang phục, có cơ hội thì chúng ta có thể hợp tác rồi. Thẩm Quân Dục thân thiết nói, phá vỡ bầu không khí xấu hổ. Thẩm Hy Đồng vốn định làm hai người khó xử, nhưng lại bị một câu nói của Thẩm Quân Dục phá hoại. Cô ta rất không cam lòng, còn định nói gì thêm, nhưng lại bị Sở Vân Dung lườm. Ánh mắt chứa vẻ không hài lòng, khiến cô ta hoảng hốt, không nói gì nữa. Sở Vân Dung chỉ đơn giản là cảm thấy Thẩm Hy Đồng đêm nay hơi vô lễ. Dù sao Phương Đồng và Vua Hiểu Huyên cũng là khách, không nên xuồng dã như vậy. Thẩm Hy Đồng còn thọc gậy bánh xe nữa, nên bữa tối này, cả nhà và chủ đều ăn uống rất vui vẻ. Thẩm lão gia vốn còn định giữ Phương Đồng và Vua Hiểu Huyên ở lại nhà họ Thẩm một đêm, nhưng nói gì hai người cũng không chịu. Vậy Quân Dục đưa Tiểu Đồng và Hiểu Huyên về trường đi, phải đưa đến nơi an toàn đấy. Thẩm lão gia căn dặn. Dạ vâng, ông nội. Thẩm Quân Dục đồng ý. Không cần đâu, ông nội, cháu cũng quay về trường, cháu lái xe đi là được. Thẩm Thanh Lan nói. Ngày mai không phải lên lớp, cháu không ở lại nhà sao? Thẩm lão gia không nỡ. Cuối tuần phải bảo vệ thực tập rồi, ở trong trường tiện hơn ạ. Vậy cũng phải để cho anh cháu đưa các cháu về, lái xe buổi tối không an toàn. Cháu gái của ông lái xe buổi tối không an toàn, vậy cháu thì an toàn sao? Ông nội, ông còn có thể thiên vị hơn nữa được không? Đưa ba người về trường, Thẩm Quân Dục không xuống xe mà chỉ nhìn ba người đi vào cổng trường rồi rời đi. Thành Lan, dạo này trên diễn đàn trường chúng ta đang bàn tán về một người đẹp loli đấy. Vu Hiểu Huyên tắm rửa xong lại bắt đầu lên diễn đàn xem, cô ấy đã rất lâu không dạo trên đó rồi. Sinh viên mới, Phương Đồng vừa thoa kem dưỡng da vừa hỏi. Hình như không phải, nghe nói là một du học sinh, học rất giỏi, có vẻ như là người đẹp nước hát. Vu Hiểu Huyên tìm kiếm trong diễn đàn, đọc bình luận ở dưới. Trên mạng có đăng một tấm ảnh của cô gái này, nhưng hình như do chụp lén ở khoảng cách xa nên cũng không rõ lắm. Ai chụp bức ảnh này vậy? Mờ thế này mà cũng có thể nhìn ra, người này là người đẹp thì cũng thánh thật. Vu Hiểu Huyên bĩu môi, Phương Đồng dướn người qua nhìn thử. Người đẹp nước khác đều giao kéo cả thôi. Đẹp cái gì chứ? Cậu còn chưa ngắm đủ người đẹp tự nhiên thuần khiết này của phòng chúng ta sao? Vu Hiểu Huyên chớp mắt mấy cái, gật đầu đồng ý. Cũng phải, bất kể là người đẹp nào đứng chung một chỗ với Thành Lan cũng không thể tỏa sáng nổi nữa. Thành Lan quả thật là đẹp chết người mà. Phương Đồng, cũng không phải ngày đầu tiên cậu biết chuyện này. Đây chắc là do người nào đó buồn chán quá nên pha trò thôi, đừng xem nữa. Đúng rồi, chẳng phải bảo vệ thực tập xong là cậu phải về Thánh Huyên rồi sao? Vu Hiểu Huyên nghe vậy thì liền suy sụp, nằm úp mặt lên bàn, mặt ủ mày trâu. Phương Đồng khó hiểu nhìn cô ấy một cái. Sao thế? Chẳng phải cậu muốn làm nghệ sĩ sao? Bây giờ hối hận rồi à? Không đâu, tớ phải trở thành đại minh tinh. Không hối hận đâu. Do chiều nay chị Tống làm bánh trôi ủ rượu ngon quá, tớ liền chụp ảnh đăng lên WeChat. Lại quên mất chị Linda cũng kết bạn với tớ. Sau đó tớ liền thê thảm. Chị Linda nói ngày mai vừa bảo vệ thực tập xong là tớ phải lập tức đến công ty báo cáo, bắt đầu buổi huấn luyện kín 3 tháng. Nếu như 3 tháng sau thì trên mặt tớ không nói tạm biệt với tớ, thì chị ấy sẽ phải bye bye tớ. Phương Đồng chớp mắt, bỗng nhiên nhìn Vu Hiểu Huyên với vẻ đồng cảm. Có thể thấy cuộc sống tương lai của cô ấy thê thảm đến mức nào. Đúng là minh chứng cho câu, không làm không chết. Vu Hiểu Huyên cũng nghĩ đến chiêu này, nhớ tới bức ảnh mình đã đăng lên khoảnh khắc. Cô ấy tỏ ý rất muốn khóc. Lúc Thẩm Thanh Lan ra khỏi phòng tắm, lại thấy dáng vẻ ủ rột này của Vu Hiểu Huyên. Cô nhìn Phương Đồng một cái, cô ấy cười xấu xa với cô, chỉ lên mặt Vu Hiểu Huyên rồi lại chỉ vào cằm mình. Thẩm Thanh Lan lập tức hiểu ý, đôi mắt hiện lên ý cười. Sáng mai cậu bắt đầu chạy bộ với tớ đi. Thẩm Thanh Lan nói với Vu Hiểu Huyên, Vu Hiểu Huyên kêu thảm thương một tiếng. Thanh Lan, đừng mà. Cô ấy ghét nhất là chạy bộ, kỳ thi thể dục chạy bộ 800 mét đã lấy mất nửa cái mạng cô ấy rồi. Với lại chỉ 2 ngày thì có ích lợi gì chứ? Vu Hiểu Huyên lắc đầu. Thẩm Thanh Lan, với thể chất bây giờ của cậu, cậu có chắc là chống lại được sự tàn phá của Linda chứ? Nói đến Linda, Vu Hiểu Huyên liền nín thinh. Thẩm Thanh Lan liền coi sự im lặng của cô ấy là cam chịu. Quả nhiên 6 giờ sáng hôm sau, Vu Hiểu Huyên đang ở trong chăn chơi cờ cùng Chu Công, lại bị Thẩm Thanh Lan gọi dậy. Hiểu Huyên mắt nhắm mắt mở bò xuống giường, đi rửa mặt thay quần áo hệt như mộng du, sau đó xuống tầng với Thẩm Thanh Lan. Đầu tháng 11, bầu trời lúc 6 giờ, sáng vẫn còn sót lại chút bóng tối cuối cùng trước bình minh. Lúc xuống tầng thì trời vẫn tối, gió lạnh thổi qua khiến Vu Hiểu Huyên rùng mình một cái, cuối cùng cũng tỉnh táo. Trong sân tập không đông mà chỉ lác đác mấy người, Thẩm Thanh Lan và Vu Hiểu Huyên tập vài động tác khởi động, sau đó mới bắt đầu chạy. Để phối hợp với Vu Hiểu Huyên, tốc độ chạy của cô cũng không nhanh. Lúc đầu Vu Hiểu Huyên còn có thể chạy song song với Thẩm Thanh Lan, nhưng dần dần cô ấy đã tụt lại phía sau cô. Tiếp đó cô ấy bắt đầu há to miệng để thở dốc, cuối cùng thì biến hẳn thành ốc sên tản bộ luôn. Thẩm Thanh Lan giảm tốc độ theo cô ấy. Về sau khi nhìn thấy Hiểu Huyên chạy đến nỗi mặt mày trắng bệch thì cuối cùng cũng dừng lại. Thôi được rồi, hôm nay đến đây thôi. Vu Hiểu Huyên lắc đầu. Không, không được, đã nói là sẽ chạy bộ với cậu rồi mà. Dù chỉ 2 ngày tớ cũng phải kiên trì đến cùng. Cậu còn chạy được không? Vu Hiểu Huyên chỉ gật đầu. Vì vậy trong sân tập, Vu Hiểu Huyên chạy với tốc độ ốc sên. Thẩm Thanh Lan đi theo bên cạnh, thỉnh thoảng lại liếc nhìn bạn, chỉ sợ không chú ý một chút thôi là người này sẽ té ngã. Tuy chạy chậm nhưng Vu Hiểu Huyên vẫn không dừng lại. Có điều động lực của cô không phải là Linda, mà là vì câu nói vừa rồi của Thẩm Thanh Lan, vận động để ăn ngon hơn. Trên sân trường đã dần đông người hơn. Vu Hiểu Huyên ban đầu chỉ tập trung chạy bộ không hay biết gì. Nhưng qua một lúc, cô mới nhận ra rằng có rất nhiều người đều đưa mắt nhìn hai cô, không biết đang bàn tán chuyện gì. Thành Lan, cậu có phát hiện hôm nay có rất nhiều người nhìn chúng ta không? Chẳng lẽ hôm nay chúng ta đẹp lắm sao? Vu Hiểu Huyên hỏi nghiêm túc. Thành Lan, lẽ nào cậu không phát hiện ra sao? Có, chạy nửa vòng nữa rồi chúng ta về thôi. Cô chẳng những phát hiện ra điều đó mà còn nhận thấy được những ánh mắt ẩn chứa ác ý kia. 10 phút sau, cuối cùng Vu Hiểu Huyên cũng bò xong nửa vòng sân cuối cùng rồi lết về phía nhà ăn với Thẩm Thanh Lan. Lúc này Vu Hiểu Huyên càng cảm nhận rõ rệt hơn rằng người qua người lại quả thật đều nhìn về phía hai cô. Chính là cô ta sao? Một người nữ sinh thấp giọng hỏi bạn học bên cạnh. Bạn học đó liếc nhìn cô rồi gật đầu. Chính là cô ta. Tớ đã thấy ảnh họ gửi rồi. Quả thật chính là cô ta. Vẻ mặt nữ sinh A liền thay đổi thành khinh thường. Không ngờ trông ngoại hình trong sáng thế kia mà bên trong lại là một người như vậy. Nghe nói còn không chỉ là một người đâu. Nữ sinh B đi cùng. Bị khui ra là có 4 người. Ai biết sau lưng còn có mấy người nữa. Quả thật là không thể trông mặt mà bắt hình dong. Nữ sinh A gật đầu vẻ tán thành. Lại còn là hoa khôi giảng đường lạnh lùng nữa chứ. Tớ thấy cô ta không phải là lạnh lùng cao quý, mà là coi thường người ta thì đúng hơn. Ai bảo chúng ta đều là sinh viên nghèo, không như những lão già kia của người ta chứ. Ra tay một lần là hơn mấy trăm triệu. Ánh mắt và giọng nói của cô ta ngập tràn khinh thường. Nhưng nếu như tinh ý thì còn nghe ra được chút ghen tị ở trong đó. Nữ sinh B phụ họa. Chúng ta đều bị biểu hiện giả dối của cô ta che mắt rồi. Có điều cô ta cũng can đảm thật, lại dám một chân dẫm lên N chiếc thuyền. Không sợ lật thuyền chết đuối sao? Nữ sinh A. Người ta chân dài, lại có bản lĩnh, dù có đạp hụt thì cũng không chết chìm được đâu. Chưa biết chừng cô ta còn dựa vào khuôn mặt đó mà ôm được cái đùi càng to hơn ấy chứ. Cậu không thấy trong mấy bức ảnh kia, đàn ông đưa cô ta về càng lúc càng lái xe xịn hơn sao? Hai người họ nghĩ là mình nhỏ giọng, nhưng Vu Hiểu Huyên và Thẩm Thanh Lan không phải là người điếc, sao lại không nghe thấy được? Thẩm Thanh Lan thì không có biểu cảm gì, nhưng Vu Hiểu Huyên lại tức điên lên. Nghe một lúc, cuối cùng cô ấy cũng hiểu rõ là chuyện gì. Mấy cái bà tám này, rảnh rỗi không việc gì làm để đi nói bậy bạ gì đó. Còn dám nói lung tung nữa là tôi sẽ kiện các cô tội phỉ báng đấy. Vu Hiểu Huyên lao đến trước mặt hai người kia mà quát ầm lên. Bạn họ bị Vu Hiểu Huyên đột nhiên xuất hiện trước mặt dọa cho hoảng sợ, ánh mắt hơi chột dạ. Nhưng nghĩ lại mới thấy sao họ phải sợ chứ. Mấy lời đó cũng đâu phải do các cô nói lung tung. Vì thế hai cô gái lập tức đứng thẳng lưng. Nữ sinh A. Cô ta dám làm mà còn không cho người ta nói sao? Nữ sinh B. Đúng vậy, tự cô ta làm ra chuyện không biết xấu hổ mà còn dám mắc mặt đến trường. Đừng có làm ô uế bầu không khí của trường. Vu Hiểu Huyên tức đến nỗi thở phì phò. Các cô có bằng chứng không? Nếu không thì tôi kiện các cô tội phỉ báng là còn nhẹ đó. Nữ sinh A khinh thường nhìn Thẩm Thanh Lan một cái. Trên diễn đàn đã lan truyền cả rồi. Cô ta được mấy người đàn ông khác nhau bao nuôi, còn có ảnh làm chứng rõ ràng. Mắt Thẩm Thanh Lan tối lại, vẻ mặt Vu Hiểu Huyên cũng trở nên rất khó coi. Nhưng hai nữ sinh đó chỉ cho rằng bọn họ bị vạch trần nên chột dạ, vì thế vẻ mặt họ lại càng đắc ý hơn, nhìn Thẩm Thanh Lan như đang thấy cái gì bẩn thỉu vậy. Bây giờ biết chột dạ rồi chứ gì, biết thế sao còn làm, lại còn hoa hậu giảng đường thuần khiết nữa chứ, đúng là chết cười. Nữ sinh A nói. Đúng vậy, chẳng biết đã ngủ với bao nhiêu đàn ông rồi. Nữ sinh B phụ họa. Vu Hiểu Huyên tức đến đỏ cả mặt, nhìn chằm chằm vào hai nữ sinh đang ăn nói lung tung. Thẩm Thanh Lan thì ngoài việc vẻ mặt lạnh lùng hơn bình thường một chút ra, lại không có phản ứng gì khác nữa. Thấy Hiểu Huyên đang định tranh luận tiếp với họ, cô bèn kéo tay cô ấy đi thẳng. Hai người không đến nhà ăn mà quay về phòng ngủ luôn. Dọc đường đi lại gặp phải vô số ánh mắt xem thường và cả những lời mỉa mai khó nghe. Vu Hiểu Huyên nổi giận, thẳng chân đạp cửa phòng ngủ ra, khiến Vương Đồng vẫn đang ngủ hốt hoảng ngồi bật dậy, vẻ mặt hoang mang khiếp sợ. Đến khi hoàn hồn, cô ấy liền run run chỉ vào Vu Hiểu Huyên. Vu Hiểu Huyên, mới sáng sớm cậu đã nổi điên cái gì thế? Vu Hiểu Huyên không để ý đến lời của Phương Đồng mà đi thẳng đến mở máy tính, lên diễn đàn trường. Quả nhiên liền thấy một bài viết với tiêu đề bàn về hoa khôi giảng đường xinh đẹp lạnh lùng vụng trộm với đàn ông. Ở ngay đầu trang, click vào xem thì thấy comment đã bùng nổ bên dưới. Vừa nhìn sơ qua đã có hơn vài trăm bình luận. Đa số bình luận đều mắng Thẩm Thanh Lan bằng lời lẽ thô tục, thật sự rất khó coi. Chỉ có lác đác mấy bình luận nói giúp cho Thẩm Thanh Lan, nhưng đều bị những người đó vây lại tấn công, nên không dám nói gì nữa. Vu Hiểu Huyên kéo xuống dưới xem mấy tấm ảnh bị đăng lên, Một tấm là phó hành giật lái xe Jeep quân dụng đến đón Thanh Lan, một tấm bị chụp hôm Cố Dương đến tìm Thanh Lan, còn tấm còn lại là hình ảnh tối hôm qua Thẩm Quân Dục đưa ba bọn họ về. Nhưng trong ảnh chụp không có Phương Đồng và Vu Hiểu Huyên, chỉ có Thẩm Thanh Lan cúi người, đang nói gì đó với Thẩm Quân Dục ở trong xe. Vu Hiểu Huyên càng xem thì sắc mặt lại càng khó coi. Thẩm Thanh Lan đứng sau lưng cô bạn, nhìn vào màn hình máy tính bằng ánh mắt sâu thẳm, không biết đang nghĩ gì. Phương Đồng rõ ràng cảm thấy được bầu không khí trong phòng ngủ đang khác. Bèn leo xuống giường, nhìn vào màn hình máy tính, vẻ mặt cô liền khó coi y hệt Vu Hiểu Huyên. Bài viết này là do ai đăng thế? Vu Hiểu Huyên trầm giọng, không biết, người đăng giấu tên. Nếu để bà đây biết là tên khốn kiếp nào ngấm ngầm bịa đặt hãm hại Thanh Lan, bà đây mà không đánh chết hắn ta thì sẽ không mang họ Vu nữa. Bài viết được đăng vào 11 giờ rưỡi tối qua. Bọn họ lúc đó đã đi ngủ từ lâu. Ngoài Vu Hiểu Huyên ra, bọn họ thường ngày cũng không có ai thích lên diễn đàn trường, nên tất nhiên không biết chuyện này. Ồn ào cả đêm, đến sáng hôm nay thì cả trường đều biết chuyện này. Phương Đồng im lặng, sau đó nhìn sang Thẩm Thanh Lan. Thanh Lan, cậu biết ai làm không? Thẩm Thanh Lan lắc đầu. Không phải là cái cô chị nuôi Thẩm Hy Đồng kia chứ? Vu Hiểu Huyên động não. Hôm qua chúng ta nói chị ta như vậy khiến chị ta tức điên lên, cố ý hãm hại cậu. Vừa dứt lời, Phương Đồng liền đảo mắt nhìn sang. Vu Hiểu Huyên, tôi phát hiện ra cậu đúng là một con heo. Chẳng lẽ tôi nói không đúng sao? Thanh Lan bình thường có xích mích với ai đâu, đang yên đang lành, ai lại hại cậu ấy thế này? Ngoài Thẩm Hy Đồng ra thì còn ai nữa chứ? Phương Đồng, sao cậu không dùng não nghĩ thử xem Thẩm Hy Đồng làm như vậy thì có lợi ích gì? Thanh Lan học 3 năm trong trường mà vẫn không có ai biết thân phận của cậu ấy. Cậu cho rằng cô ta lại muốn người khác biết chuyện Thanh Lan là nhị tiểu thư nhà họ Thẩm sao? Đương nhiên là chị ta không muốn rồi. Vu Hiểu Huyên vô thức trả lời. Nhưng chuyện này thì liên quan gì đến chuyện cô ta mắng chửi Thanh Lan chứ? Phương Đồng nhìn Hiểu Huyên với vẻ hết thuốc chữa. Bây giờ rõ ràng là có người hại Thanh Lan. Chuyện xảy ra như thế này, nếu cuối cùng điều tra ra là do Thẩm Hy Đồng làm, cậu cảm thấy người nhà họ Thẩm còn có thể chữa chấp chị ta sao? Chị ta sẽ ngu xuẩn tự tay hủy hoại tương lai như thế sao? Vu Hiểu Huyên ngây ra. Không phải là chị ta thì là ai? Phương Đồng đảo mắt. Tớ mà biết thì còn hỏi cậu làm gì nữa? Nói rồi, cô quay sang nhìn Thẩm Thanh Lan. Thanh Lan, cậu định giải quyết chuyện này thế nào? Có cần công bố chuyện cậu là thiên kim nhà họ Thẩm ra ngoài không? Mắt Vu Hiểu Huyên sáng lên. Đúng vậy, nếu người khác biết Thanh Lan là người nhà họ Thẩm thì những lời đồn kia sẽ tự biến mất ngay. Thẩm Thanh Lan lắc đầu. Tạm thời không cần. Nhưng bây giờ nếu không làm sáng tỏ, đến khi mọi chuyện ồn ào hơn, cho dù cuối cùng có giải thích cũng sẽ ảnh hưởng xấu đến cậu. Phương Đồng cau mày. Cô ấy dù sao cũng đã gặp nhiều chuyện từ bé, nên suy nghĩ nhạy bén hơn Vu Hiểu Huyên. Đúng vậy, Thanh Lan. Nếu bọn họ biết được thân phận của cậu, thì chắc chắn sẽ là mấy cái vả mặt bôm bốp. Thẩm Thanh Lan không muốn để người khác biết thân phận của cô, vì điều đó mang đến cho cô rất nhiều phiền phức. Chưa nói đến chuyện khác, ở đại học B có rất nhiều thiên kim, công tử quyền quý ở Bắc Kinh, trong đó có không ít người muốn bám víu lên nhà họ Thẩm. Nếu bị bọn họ biết, thì ngày tháng yên tĩnh của cô cũng sẽ chấm dứt. Thẩm Thanh Lan nhìn vào màn hình máy tính, xem ID xa lạ kia, đôi mắt xinh đẹp khẽ lóe lên, đặt ngón tay dài xuống bàn phím. Nhưng còn chưa làm gì thì màn hình máy tính đã tối sầm lại, không thấy gì nữa. Vu Hiểu Huyên sửng sốt. Cúp điện sao? Cậu ngốc à? Đây là laptop. Bị cúp điện thì cũng đâu có tắt máy nhanh như vậy. Phương Đồng lại khinh bỉ chỉ số thông minh của Vu Hiểu Huyên một lần nữa, rồi nhìn sang Thẩm Thanh Lan hỏi. Thanh Lan, cậu đã làm gì thế? Thẩm Thanh Lan lắc đầu. Không phải tớ. Cô vẫn chưa kịp làm gì thì website đã bị hack. Chẳng lẽ là vị đại hiệp nào đó không nhìn nổi nữa, nên gặp chuyện bất bình, rút dao tương trợ? Vu Hiểu Huyên phấn khởi hỏi. Phương Đồng chịu thua đỡ chán. Tớ đã nói với cậu từ lâu là bớt xem mấy loại tiểu thuyết không thực tế này lại đi mà. Cậu vốn là không thông minh rồi, bây giờ lại càng ngốc hơn. Vu Hiểu Huyên sửng sốt, sau đó liền nổi đóa. Phương Đồng, cậu mà mắng tớ ngốc nữa là tớ sẽ liều mạng với cậu đấy. Nhưng Phương Đồng hoàn toàn không ngờ rằng Vu Hiểu Huyên lần này quả thật đã đoán trúng. Trong phòng ngủ nào đó của đại học B, những ngón tay thon dài gõ một cái, môi cong lên nở một nụ cười xinh đẹp. Xong. Chỉ một lát sau, trang web đã trở lại bình thường. Nhưng bài viết tối qua đã biến mất, dù có tìm kiếm thế nào cũng không thấy. Có người đã đào những bức ảnh kia xuống, thấy bài viết lúc đầu biến mất liền định đăng lên một lần nữa. Nhưng vừa đăng lên chưa được 30 giây thì máy tính đã bị hack tiếp. Có người không từ bỏ ý định, đăng bài đến mấy lần, sau đó máy tính liền bị nhiễm virus. Cũng có người muốn đăng những hình ảnh đấy lên mạng, nhưng cũng xuất hiện tình huống tương tự. Dù có đăng lên website nào thì hình ảnh cũng sẽ bị xóa trong vài giây, hoàn toàn không để bất cứ người nào kịp nhìn thấy. Thẩm Thanh Lan đương nhiên không biết được những chuyện này. Cô bây giờ đang thao tác trên máy tính, muốn tìm ra nơi phát tán hình ảnh. Những hình ảnh này được chụp rất rõ ràng, chứng tỏ đã được chụp ở khoảng cách gần. Hơn nữa, thời gian giữa những lần chụp khác nhau khá xa, cũng không giống như vô tình chụp được. Nói cách khác là cô đã bị ai đó theo dõi mà không hề hay biết gì. Đương nhiên cũng không loại trừ một khả năng là có người vẫn luôn chú ý đến cô, rồi nhân cơ hội chụp ảnh lại. Ngón tay thon lướt nhanh trên bàn phím, gõ từng dòng ký tự bí ẩn. Phương Đồng và Vu Hiểu Huyên nhìn cô với vẻ mặt vô cùng khiếp sợ. Tuy không biết những ký tự đó, thế nhưng cả hai người đều có thể nhìn ra Thẩm Thanh Lan đang xâm nhập vào máy tính của người khác, như người ta thường gọi là hacker. Sau khi hết khiếp sợ, Vu Hiểu Huyên liền sùng bái nhìn Thẩm Thanh Lan, trong đôi mắt sáng ngời như viết: "Nữ thần, cậu đúng là thần tượng của tớ, còn có cái gì mà cậu không biết làm không?" Phương Đồng dù không thái quá như vậy, nhưng ánh mắt nhìn Thẩm Thanh Lan cũng đầy vẻ nghiên cứu và thán phục. Quen biết cô 3 năm, mỗi lần Phương Đồng cho rằng đã hiểu rõ cô thì cô đều mang lại cho cô ấy một bất ngờ lớn hơn. Bỗng nhiên, Phương Đồng hơi tò mò với cách nhà họ Thẩm dạy dỗ Thẩm Thanh Lan. Rốt cuộc là cách giáo dục phải ưu tú như thế nào mới có thể nuôi dạy nên một Thẩm Thanh Lan như vậy? Chỉ là dần dần, vẻ mặt vốn luôn trầm tĩnh của Thẩm Thanh Lan bỗng hơi rối rắm. Chân mày của cô cau lại, ánh mắt nhìn vào màn hình máy tính hơi nghiêm túc. Cô có thể cảm nhận được rất rõ có người đang cản trở cô điều tra. Nhưng hình như người này không có ý xấu, mà chỉ đơn giản là không muốn cho cô điều tra thôi. Thẩm Thanh Lan cảm nhận được đối phương là một cao thủ máy tính. Đã lâu rồi cô không gặp phải một đối thủ ngang tài ngang sức như vậy. Vẻ hiếu thắng khiếm có xuất hiện trên khuôn mặt xinh đẹp của Thẩm Thanh Lan. Những ngón tay mảnh khảnh gõ bàn phím càng lúc càng nhanh hơn. Đến cuối cùng, Phương Đồng và Vu Hiểu Huyên chỉ có thể nhìn thấy ngón tay của Thẩm Thanh Lan lướt như bay trên bàn phím. Vu Hiểu Huyên ngáp một cái, xem hơn mười mấy phút, cảm giác mới lạ của cô cũng đã qua. Nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Thẩm Thanh Lan, cô biết Thanh Lan đã tìm được cách giải quyết chuyện này, nên cũng không cuống cuồng nổi đoá nữa. Sáng nay thức dậy sớm lại tiêu hao quá nhiều năng lượng, Vu Hiểu Huyên tỏ ra rất buồn ngủ. Vu Hiểu Huyên chống cằm, mắt từ từ híp lại, đầu gật gà gật gù, trông hết sức đáng yêu. Phương Đồng thấy vậy thì bật cười, sau đó thay đồ rồi ra khỏi phòng ngủ. Cô muốn đi mua bữa sáng, vừa bảnh mắt đã gặp chuyện bực mình như thế, nên ba người vẫn chưa có tâm trạng ăn sáng. Trong trường có không ít người nhận ra Phương Đồng ở cùng phòng Thẩm Thanh Lan. Tuy rằng trang web đã bị hack, bài viết cũng đã bị xóa, nhưng đã có rất nhiều người đã đọc được, đang không ngừng bàn tán. Tớ bảo này Phương Đồng, Thẩm Thanh Lan không biết xấu hổ như vậy, các cậu có biết không? Các cậu ở chung phòng chắc cũng phải biết được ít nhiều chứ. Trên đường đi, Phương Đồng gặp phải một nữ sinh gần phòng, cô ta nói với vẻ hả hê. Phương Đồng nhìn cô ta, không nổi giận mà chỉ nói với vẻ thâm thúy. Sự việc không thấy tận mắt thì vẫn nên nói ít lại, để sau này đỡ phải tự vả, đau lắm. Nữ sinh kia biết Phương Đồng không dễ trêu vào, lén trừng mắt với cô ấy rồi hừ lạnh. Có hay ho gì mà phách lối chứ, không chừng lại là cá mè một lứa cả thôi, hừ. Phương Đồng nhanh chóng mua bữa sáng xong, vừa vào phòng ngủ thì đã thấy Thẩm Thanh Lan đang định đi ra ngoài. Thanh Lan, cậu đi đâu vậy? Vừa nhận được điện thoại của giáo viên hướng dẫn gọi Thanh Lan đến phòng hiệu trưởng một chuyến. Vu Hiểu Huyên giải thích vẻ mặt lo lắng. Phương Đồng khó hiểu hỏi, sao hiệu trưởng lại biết chuyện này? Thanh Lan, tớ đi với cậu. Phương Đồng để bữa sáng lên bàn rồi nói, không cần, tớ chỉ đi một lúc, không có việc gì đâu, các cậu đừng lo lắng. Nhưng hai người vẫn không yên lòng mà muốn đi theo, nhất là Phương Đồng. Ba Phương Đồng là chủ tịch thành phố Lâm. Hiệu trưởng biết thân phận của cô nên ít nhiều cũng sẽ nể mặt cô một chút. Không cần thật mà, tớ chỉ đi một lát. Sau đó Thẩm Thanh Lan một mình đến phòng hiệu trưởng, để lại Phương Đồng và Vu Hiểu Huyên ở lại phòng ngủ, bốn mắt nhìn nhau không nói gì. Bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên, Vu Hiểu Huyên. Di động cậu đổ chuông kìa, mau nghe đi. Không phải của tớ. Cả hai đồng loạt nhìn sang bàn học của Thẩm Thanh Lan, quả nhiên trông thấy điện thoại di động của cô đang nằm trên bàn, vang lên một cách vui vẻ. Thẩm Thanh Lan quên mang theo điện thoại. Tiếng chuông dừng lại rồi nhanh chóng vang lên lần nữa. Phương Đồng ban đầu không muốn để ý tới, nhưng lại sợ đối phương có chuyện gì gấp, nên liền bắt máy. Tên báo trên màn hình là Phó Hành Giật. Thanh Lan! Giọng nói trầm thấp, quấn huyết, mang theo chút mệt mỏi và nhớ thương của Phó Hành Giật, vang lên từ đầu dây bên kia. Phương Đồng sửng sốt, đưa điện thoại ra nhìn một cái, rồi lại kề vào tai. Xin lỗi, Thanh Lan bây giờ không có ở đây. Tôi là bạn cùng phòng của cô ấy. Nếu anh có chuyện gì gấp thì có thể nói cho tôi biết. Tôi sẽ chuyển lời giúp anh. Còn nếu không có việc gì gấp, anh có thể đợi khoảng một tiếng nữa rồi gọi lại. Vốn định nói nửa tiếng, nhưng lại nghĩ chắc Thẩm Thanh Lan không thể kết thúc bên kia nhanh như vậy. Cô ấy bèn đổi lại thành 1 giờ. Giọng nói xa lạ khiến Phó Ảnh Giật hơi im lặng một lúc. Thanh Lan đi đâu vậy? Giọng nói của anh đã trở lại bình thường. Phương Đồng do dự, không rõ đối phương có quan hệ thế nào với Thẩm Thanh Lan, nhưng giọng nói của đối phương rất quen, hình như còn có quan hệ không tồi với cô ấy. Cô ấy có chút việc phải ra ngoài, quên điện thoại ở phòng ký túc. Suy nghĩ một lúc, Phương Đồng vẫn quyết định không nói. Nếu cô ấy quay lại thì xin phiền cô chuyển lời, bảo cô ấy gọi lại cho tôi. Phó Hành Giật nói, được. Phó Hành Giật cúp điện thoại, day day chán. Anh vừa tham gia một trận diễn tập quân sự về, đã 3 ngày không liên lạc với Thẩm Thanh Lan, nên anh thấy hơi nhớ cô. Bỗng nhiên động tác day chán của anh khựng lại. Anh nhìn điện thoại rồi gọi lại lần nữa. Người nhận điện thoại vẫn là Phương Đồng. Có phải Thanh Lan xảy ra chuyện gì không? Phó Hành Giật hỏi. Nếu Thẩm Thanh Lan ở nhà thì quả thật có thể không cầm điện thoại theo, nhưng khi ra ngoài cô nhất định sẽ mang điện thoại. Thẩm Thanh Lan đi về phía phòng hiệu trưởng. Trên đường nhận phải vô số ánh mắt gièm pha công khai hoặc lén lút, còn có tiếng xì xào bàn luận lọt vào tai. Vẻ mặt của cô không thay đổi, không hề để ý đến ánh mắt của những người đó. Lúc đi qua một khúc ngoặt thì bỗng có một người chặn đường, khiến Thẩm Thanh Lan dừng bước. Người chặn đường là một chàng trai, vóc dáng không cao lắm, khuôn mặt bình thường, thuộc kiểu nếu rơi vào trong biển người thì sẽ không thể nhận ra. Cậu ta nở nụ cười khinh khỉnh, đánh giá Thẩm Thanh Lan từ trên xuống dưới rồi lên tiếng. Nói đi, bao nhiêu tiền? Thẩm Thanh Lan hơi dừng lại, mắt lóe lên vẻ lạnh lẽo. Tôi biết cô đã ngủ với không ít đàn ông, nhưng tôi không ngại đâu. Cô ra giá đi, chỉ cần không quá cao thì tôi có thể bao trọn cô. Tuy rằng tôi không bỏ ra nhiều tiền như mấy lão già kia, nhưng tôi trẻ hơn bọn họ. Nếu như cô chịu theo tôi thì tôi chắc chắn sẽ khiến cô thỏa mãn hơn bọn họ nhiều. Tầm mắt của cậu ta lưu luyến trên khuôn mặt Thẩm Thanh Lan một lát, cuối cùng trượt xuống ngực cô. Gương mặt trầm tĩnh của Thẩm Thanh Lan lạnh xuống, nhìn đối phương với đôi mắt lạnh băng, đôi môi hơi hé. Cút. Mặt cậu trai kia biến sắc. Đừng có không biết xấu hổ, cũng chỉ là một đứa bán thân, còn giả vờ thanh cao cái gì chứ. Ông đây bằng lòng bao cô đã là nể bắt cho cô rồi. Cô không tự xem mình đã qua tay bao nhiêu thằng rồi. Cậu ta nói toàn những câu bẩn thỉu, khiến đôi mắt Thẩm Thanh Lan càng lạnh lẽo hơn. Vừa so tài với hacker kia cả buổi mà lại khó phân thắng bại, cuối cùng đối phương vẫn hơn một chút, chạy thoát được. Đã lâu không nếm trải cảm giác thất bại nên tâm trạng của cô lúc này không được tốt lắm. Tôi nói một lần cuối, cút. Giọng nói lạnh băng. Cậu trai kia vốn định chửi ầm lên, nhưng bắt gặp ánh mắt của Thẩm Thanh Lan thì lập tức nín thinh, chạy chối chết. Thẩm Thanh Lan tiếp tục đi về phía phòng hiệu trưởng, lần này không gặp phải mấy kẻ không có mắt nữa. Trong phòng không chỉ có hiệu trưởng mà còn có cả chủ nhiệm khoa, giáo viên chủ nhiệm và giáo viên hướng dẫn của các cô. Những người cần tới đều đã có mặt. Thẩm Thanh Lan vừa đi vào thì tất cả mọi người đều nhìn cô bằng ánh mắt nghiêm túc và soi mói. Bầu không khí trong văn phòng rất căng thẳng, nhưng hình như Thẩm Thanh Lan lại không hề cảm nhận được. Cô đứng ở giữa phòng, sống lưng thẳng tắp, vẻ mặt bình tĩnh. Thẩm Thanh Lan, chúng tôi tìm em đến đây là vì chuyện gì, chắc em cũng đã rõ rồi, phải không? Giáo viên hướng dẫn mở lời. Không rõ ạ. Thẩm Thanh Lan hờ hững đáp 3 chữ khiến vẻ mặt của những người khác trong văn phòng cứng đờ. Giáo viên hướng dẫn đẩy mắt kính trên sống mũi. Vậy chúng tôi sẽ nói thẳng, nội dung của bài viết hôm qua trên diễn đàn trường có phải là thật không? Thẩm Thanh Lan nhìn ông một cái, đôi mắt lạnh lùng. Chẳng lẽ giáo viên bây giờ đều thích tin mấy lời đồn mà không cần điều tra sự thật sao? Vẻ mặt của giáo viên hướng dẫn cứng đờ, sắc mặt hiệu trưởng cũng rất khó coi. Từ trước đến giờ ông chưa từng gặp học sinh nào kiêu ngạo như vậy. Thẩm Thanh Lan, chúng tôi chỉ hy vọng em có thể giải thích rõ ràng mọi chuyện. Em không làm chuyện gì thì sao phải giải thích? Thẩm Thanh Lan vô tội trả lời, giọng điệu cũng hơi khó chịu. Giáo viên chủ nhiệm và chủ nhiệm khoa liếc nhìn nhau, sau đó chủ nhiệm lớp lên tiếng. Hiệu trưởng, tôi cũng thấy chuyện này chỉ là hiểu lầm thôi. Tôi hiểu Thẩm Thanh Lan, em ấy là một học sinh có thành tích học tập cực kỳ xuất sắc, hàng năm đều đạt được học bổng hạng nhất. Bình thường cũng cư xử rất có phép tắc, tuyệt đối sẽ không làm mấy chuyện như vậy đâu. Chủ nhiệm khoa cũng nói, thầy Lý nói rất đúng, tôi là người hướng dẫn em ấy làm luận văn tốt nghiệp. Có thể cam đoan nhân phẩm của em ấy, những hình ảnh trên mạng kia có lẽ không phải là thật. Dù sao bây giờ cũng có rất nhiều người biết dùng Photoshop, chỉnh sửa vài tấm ảnh là điều rất dễ dàng. Hiệu trưởng im lặng. Không phải là bọn họ chưa thảo luận về chuyện này. Sáng sớm hôm nay đã có người gọi điện thoại đến báo cho ông biết chuyện này. Ông liền vội vàng đến trường học tập hợp chủ nhiệm lớp, chủ nhiệm khoa và cả giáo viên hướng dẫn của Thẩm Thanh Lan lại với nhau, chỉ để bàn bạc chuyện của Thẩm Thanh Lan. Chủ nhiệm lớp và chủ nhiệm khoa cũng nhất trí cho rằng chuyện này có thể chỉ là hiểu lầm. Nhưng mà chuyện này vẫn cần Thẩm Thanh Lan đưa ra một lời giải thích hợp lý. Dù sao thì cũng vì chuyện này mà danh dự của trường sẽ bị ảnh hưởng ít nhiều. Tuy chuyện này không thể khiến cho một ngôi trường đã thành lập được 100 năm như Đại học B phải chịu tổn thất gì lớn, nhưng vẫn là ảnh hưởng. Người làm hiệu trưởng như ông không thể bỏ mặc làm ngơ được. Thẩm Thanh Lan, các thầy đều tin tưởng em sẽ không làm ra chuyện như thế này. Nhưng dù sao thì chuyện này cũng gây ảnh hưởng rất lớn. Chúng ta cũng cần phải công bằng với các bạn học khác. Hiệu trưởng nói với vẻ mặt nghiêm túc. Vì thế, Thẩm Thanh Lan nhìn hiệu trưởng bằng ánh mắt hờ hững. Hiệu trưởng hơi im lặng. Vì thế em phải cho chúng tôi một lời giải thích hợp lý. Thẩm Thanh Lan như thể không hiểu ý hiệu trưởng, vẫn đứng đó giữ im lặng. Chủ nhiệm lớp nhìn hiệu trưởng, vẻ mặt dịu lại, hết sức ôn hòa nói. Thanh Lan, chuyện này quả thật ảnh hưởng rất lớn. Sáng nay cũng đã có người gọi điện thoại cho hiệu trưởng. Chúng tôi đều nhất trí cho rằng chuyện này không phải là thật, nên mới muốn mời em qua đây để phối hợp một chút. Nếu như em biết là ai làm thì cũng có thể nói cho chúng tôi biết. Chúng tôi nhất định sẽ làm chủ cho em. Nếu đã biết không liên quan gì đến em, thì các thầy nên đi tìm người gây ra chuyện này, chứ không phải ở đây khua môi múa mép đấu khẩu với em. Thẩm Thanh Lan nói, đối mặt với hiệu trưởng vẫn luôn đối đầu với cô, kiên nhẫn của cô bị mài mòn từng chút một. Vẻ mặt các thầy giáo đều khó coi, ngay cả chủ nhiệm khoa, người vẫn luôn thích cô bây giờ cũng trở nên khó chịu. Mặc dù lời Thẩm Thanh Lan nói có lý, nhưng câu trả lời lại không hề nể mặt ai chút nào, khiến bọn họ bẽ mặt. Hiệu trưởng đang định nói chuyện thì điện thoại trong phòng vang lên. Ông nhận máy, chẳng biết đối phương đã nói gì mà sắc mặt ban đầu còn bình thường liền thay đổi. Ông nhìn thoáng qua Thẩm Thanh Lan rồi gật đầu liên tục. Chuyện này chúng tôi cũng cảm thấy là hiểu lầm nên đang điều tra. Một khi tra ra thì nhất định sẽ xử lý nghiêm túc. Đúng, ngài yên tâm. Cúp điện thoại, ánh mắt hiệu trưởng nhìn Thẩm Thanh Lan trở nên hòa ái dễ gần, hoàn toàn khác hẳn với cái người nghiêm túc vừa rồi. Thẩm Thanh Lan, chúng tôi đều biết là em vô tội trong chuyện này nên nhất định sẽ điều tra rõ, trả lại công bằng cho em. Em cứ ở nhà yên tâm chờ mấy ngày. Bây giờ em có thể đi rồi chứ? Đương nhiên. Hiệu trưởng cười chân thành, Thẩm Thanh Lan không hề dài dòng, trước khi đi còn thoáng nhìn điện thoại đặt trong phòng làm việc của hiệu trưởng với đôi mắt ẩn ý, đoán xem người vừa gọi điện thoại là ai. Trong phòng ngủ, Phương Đồng nhìn điện thoại đã bị cúp, vẻ hốt hoảng không hề vơi đi chút nào, rồi lại nhìn mặt Vu Hiểu Huyên cũng đờ đẫn. Vừa rồi chắc không phải là ảo giác của chúng ta chứ? Vu Hiểu Huyên máy móc lắc đầu, chắc không phải đâu. Hai người liếc nhau, chăm miệng một lời. Thế nên Thanh Lan thật sự đã kết hôn? Hai người ngồi phịch xuống ghế, tiêu hóa tin tức vừa mới nhận được. Lúc Phương Đồng lại nhận được điện thoại của Võ Hành Giật, đang cảm thấy quái lạ thì đã nghe anh hỏi thẳng rằng có phải Thẩm Thanh Lan đã xảy ra chuyện gì hay không. Cô vốn định phủ nhận, nhưng câu nói tiếp theo của anh đã chặn luôn lời cô lại. Nói không được mà nuốt cũng chẳng trôi. Tôi là chồng Thanh Lan, xin nói cho tôi biết, rốt cuộc cô ấy đã xảy ra chuyện gì? Chồng Thanh Lan? Phương Đồng thét lên rồi hỏi lại. Sao Thanh Lan kết hôn mà chúng tôi lại không biết? Trong giọng nói của cô đầy sự hoài nghi, Vu Hiểu Huyên nghe câu này liền hoảng sợ đến mức nhảy dựng lên từ trên ghế, trợn mắt nhìn điện thoại trong tay Phương Đồng. Chúng tôi chỉ vừa đăng ký, chờ sau khi Thanh Lan tốt nghiệp mới tổ chức hôn lễ. Phó Hành Giật biết đây là bạn tốt của Thẩm Thanh Lan nên nhẫn nại giải thích. Phương Đồng im lặng một lúc, cuối cùng cũng kể chuyện xảy ra hai ngày nay cho Phó Hành Giật nghe. Trực giác mách bảo cô rằng người đàn ông này không lừa cô. Thẩm Thanh Lan thật sự đã kết hôn. Phương Đồng không nhìn thấy vẻ mặt Phó Hành Giật ở đầu dây bên kia điện thoại, u ám dần, lại có vẻ đau lòng và buồn bực. Thẩm Thanh Lan gặp chuyện gì cũng luôn thích tự mình gánh vác, từ trước đến giờ đều không sẵn lòng nói với anh, để anh chia sẻ với cô. Phó Hành Giật im lặng một lúc, sau đó lại cầm điện thoại lên gọi một cuộc. Lúc Thẩm Thanh Lan trở lại phòng ngủ, liền trông thấy hai đôi mắt sáng ngời, rất có thần. Dù là người vẫn luôn bình tĩnh như Thẩm Thanh Lan, cũng bị cảnh này khiến giật nảy mình. Làm gì thế? Vu Hiểu Huyên tiến lên. Thanh Lan, có phải cậu giấu chúng tớ chuyện gì không? Giấu các cậu thì nhiều chuyện lắm. Ý các cậu nói là chuyện nào? Thẩm Thanh Lan hơi khó hiểu. Phương Đồng cười xấu xa. Chúng tớ nhắc nhở cậu một chút. Hai chữ, đàn ông. Đàn ông? Đôi mắt Thẩm Thanh Lan hơi lóe lên. Mấy người trên ảnh đó, một người là anh trai tớ, các cậu đã biết. Một người nữa là người thân trong nhà. Bây giờ Cố Dương quả thật là người thân của cô đâu nói sai. Một người nữa thì sao? Trong khoảng thời gian Thẩm Thanh Lan không có ở đây, Phương Đồng và Vu Hiểu Huyên đã đoán thử xem người đàn ông trên bức ảnh nào mới là chồng của Thẩm Thanh Lan. Rõ ràng là Vu Hiểu Huyên đã quên chuyện gặp phải Phó Hành Giật trong nhà hàng, cũng không hề liên tưởng đến anh. Lúc Phương Đồng nghe điện thoại cũng quên nói người gọi là Phó Hành Giật, cháu đích tôn nhà họ Phó. Thật ra bức ảnh có Phó Hành Giật kia chỉ chụp được Thẩm Thanh Lan, anh ngồi trong xe nên không nhìn thấy người, còn một người là bạn của tớ. Phương Đồng nhìn cô với vẻ mặt biết rõ mấy chữ tớ không tin cậu. Thật sự chỉ là bạn. Thẩm Thanh Lan nhìn cô ấy gật đầu. Vu Hiểu Huyên nhẹ nhàng vuốt ve bàn tay. Thanh Lan, không thành thật nhé. Thẩm Thanh Lan thắc mắc nhìn bạn. Vừa rồi có một người đàn ông tự xưng là chồng cậu gọi điện đến. Phương Đồng nói hời hợt. Thẩm Thanh Lan khựng lại, cuối cùng cũng hiểu rõ hai người này đang nói gì. Liên tưởng đến chuyện trong phòng làm việc của hiệu trưởng, cô rất chắc chắn rằng cuộc điện thoại đó là do Phó Hành Giật gọi. Không biết anh đã nói gì với hiệu trưởng mà thái độ của ông ấy đã thay đổi 180 độ. Trái tim Thẩm Thanh Lan hơi rung động một chút, bỗng nhiên rất muốn gặp người đàn ông này. Dù không có Phó Hành Giật thì cô cũng có thể giải quyết được chuyện này. Nhưng việc anh ta ra tay quả thật đã giúp cô giảm bớt không ít phiền phức. Anh ấy quả thật là chồng tớ. Thẩm Thanh Lan thản nhiên nói, đôi mắt hiện ý cười. Chúng tớ đăng ký vào dịp hè. Wow! Vui Hiểu Huyên mắt chữ A mồm chữ O. Thanh Lan, cậu thật sự đã kết hôn rồi. Mặc dù sớm đã nghĩ đến việc đó, nhưng nghe thấy chính miệng Thẩm Thanh Lan thừa nhận, Vui Hiểu Huyên vẫn tỏ ý rằng cú này là hơi sốc lớn. Thẩm Thanh Lan gật đầu. Xin lỗi vì đã giấu các cậu lâu như vậy. Đôi mắt Vui Hiểu Huyên sáng lấp lánh nhìn Thẩm Thanh Lan. Anh ấy là ai? Làm nghề gì? Cao chừng nào? Cân nặng bao nhiêu? Có đẹp trai không? Phương Đồng nghe thấy hai câu hỏi trước vẫn còn cảm thấy bình thường, nhưng khi nghe tiếp thì trên trán hiện đầy vạch đen. Cái cô Vu Hiểu Huyên này lại tái phát bệnh mê trai rồi. Thẩm Thanh Lan nghĩ ngợi. Anh ấy tên là Phó Hành Giật, là quân nhân, cao 1m85, cân nặng không biết, rất đẹp trai. Vu Hiểu Huyên vừa nghe đến câu rất đẹp trai thì đôi mắt liền lấp lánh ánh sao. Có ảnh không? Cho tớ xem thử. Thẩm Thanh Lan cũng không do dự mà cầm điện thoại di động của mình, mở bức ảnh chụp chung duy nhất của cô và Phó Hành Giật ra. Lúc đầu anh đã cài ảnh này làm hình nền điện thoại, sau đó cô cảm thấy khoe khoang quá nên đổi lại. Vu Hiểu Huyên cướp điện thoại, chụm đầu sóng vai với Phương Đồng. Ủa? Vu Hiểu Huyên kêu lên một tiếng. Hình như tớ đã gặp người này ở đâu rồi. À, người này, chẳng phải là người mà lần trước chúng ta gặp trong nhà hàng đó sao? Vu Hiểu Huyên kinh ngạc kêu lên. Thẩm Thanh Lan... Là anh ấy. Thanh Lan, không ngờ cậu lại thật sự ở bên anh ấy, lại còn đính hôn rồi. Vu Hiểu Huyên kinh hãi. Thẩm Thanh Lan gật đầu, Vu Hiểu Huyên ôm ngực mình, vẻ mặt như sắp ngất đi. Phương Đồng nói, anh ấy chính là cháu đích tôn nhà họ Phó. Thẩm Thanh Lan lại gật đầu lần nữa. Vẻ mặt vừa mới bình tĩnh của Vu Hiểu Huyên lại lập tức đần thối ra. Nhà họ Phó ở Bắc Kinh đó sao? Nếu không thì còn nhà họ Phó nào nữa? Phương Đồng lại khinh bỉ, liếc Vu Hiểu Huyên. Thanh Lan, cậu quá đáng thật, chuyện lớn như vậy mà cũng không nói cho chúng tớ biết. Vu Hiểu Huyên nhìn cô với vẻ mặt như vừa phải chịu tổn thương, nhưng sự danh mãnh trong đáy mắt kia lại không thoát nổi ánh mắt của Thẩm Thanh Lan. Thẩm Thanh Lan hơi nhếch môi nở nụ cười rất nhẹ. Là tớ sai, chờ hôm nào anh ấy về tớ bảo anh ấy mời cậu ăn cơm. Cái đầu nhỏ xinh của Vu Hiểu Huyên gật lia lịa. Phương Đồng nhấc tay. Tớ cũng muốn đi. Sao thiếu cậu được? Phương Đồng và Vu Hiểu Huyên cũng đã hài lòng. Các cậu đang nói gì thế? Một giọng nữ quen thuộc vang lên từ cửa. Ba người quay đầu nhìn lại. Thì ra là Ngô Thiến đã biến mất hai ngày nay. Lúc này sắc mặt Ngô Thiến không còn tái nhợt như hôm trước nữa. Đáy mắt còn chứa ý cười dịu dàng. Không có gì, chúng tớ đang bàn xem trưa nay ăn gì. Phương Đồng chuyển chủ đề. Ngô Thiến hơi im lặng, biết các cô không muốn nói với mình, nên đáy mắt hơi tối sầm lại. Nhưng lập tức trở lại bình thường, nhìn Thẩm Thanh Lan. Vừa rồi lúc tớ quay về nghe thấy chút chuyện, cậu không sao chứ? Lời nói này của Ngô Tiến có ý quan tâm, cũng có ý thăm dò. Mặc dù nghe thấy những lời đồn đại kia, ý nghĩ đầu tiên của cô ấy là không thể nào. Nhưng lòng người khó dò, ai có thể nói chính xác được chứ? Ngoại hình của Thẩm Thanh Lan rất đẹp, rõ ràng điều kiện gia đình cũng bình thường. Nhưng từ trước tới nay, chưa từng thấy cô thiếu tiền. Nếu quả thật giống như bọn họ nói là được, Ngô Tiến cảm thấy cũng không khó lý giải. Các cô gái xinh đẹp luôn có vốn liếng hơn người bình thường. Vu Hiểu Huyên không nghe ra lời này là lạ, nhưng Phương Đồng lại thấy rõ ánh mắt thăm dò của Ngô Tiến. Vẻ mặt Phương Đồng thoáng lên vẻ không vui. Cũng chỉ là vài đứa bị đau mắt, tự nhiên tung tin đồn nhảm nhí thôi. Trường học sẽ điều tra rõ ràng. Người khác không biết Thanh Lan là hạng người gì, chúng ta mà cũng không biết sao? Khóe miệng Ngô Tiến hơi méo. Tớ không có ý đó, chỉ lo lắng thôi. Không có gì đáng lo cả. Thanh giả tự thanh. Hơn nữa hiệu trưởng cũng đã nói rằng ông ấy sẽ điều tra chuyện này rõ ràng, lấy lại công bằng cho Thanh Lan. Thanh Lan không sao là tốt rồi. Ngô Tiến ỉu xìu nói một câu, sau đó như nhớ đến điều gì, nhấc cái túi trong tay lê. Đền là vịt nướng tớ mang về cho các cậu. Vu Hiểu Huyên không quá thích Ngô Tiến nên cũng chẳng mấy hứng thú với vịt nướng của cô ấy. Thẩm Thanh Lan đang nhìn màn hình máy tính, phải nói là đang xem một email, nên nghe câu này cũng chẳng trả lời gì. Ngô Tiến lúng túng đứng đó. Cô ấy vẫn luôn biết quan hệ của ba người còn lại trong phòng rất tốt, cũng muốn cố gắng để dung nhập vào nhóm nhỏ này, nhưng cuối cùng vẫn là Phương Đồng nhận lấy vịt nướng trong tay Ngô Tiến. Thơm quá đi mất, tiệm vịt nướng của nhà này đắt lắm, các cậu xếp hàng lâu lắm nhỉ? Có người cho bậc thang, nên Ngô Tiến thở vào một hơi, cười nói. Vừa khéo đi qua đó, trông thấy ít người xếp hàng nên tớ liền vào mua một con. Vừa đúng giờ ăn trưa, à vừa nãy chúng tớ định gọi thức ăn ngoài, cậu có muốn ăn cùng không? Ngô Tiến gật đầu, có. Trưa nay tớ không ăn cùng các cậu được, có chút chuyện phải ra ngoài một chút. Thẩm Thanh Lan nói, Vu Hiểu Huyên và Phương Đồng nhìn cô như thể đang hỏi chuyện gì. Thẩm Thanh Lan không nói gì. Trong phòng ngủ có người khác nữa nên Phương Đồng cũng không tiện hỏi nhiều. Vậy được, chúng tớ định trưa nay ăn pizza, sẽ chừa cho cậu một chút để cậu về ăn nhé. Thẩm Thanh Lan gật đầu tùy ý, tạm biệt ba người rồi đi. Cô đến ký túc xá của nam sinh 54 khoa công nghệ thông tin. Chờ dưới ký túc xá 11 tầng, nhìn lên cửa sổ phòng ngủ nào đó ở tầng 3, đôi mắt cô hiện vẻ lạnh lẽo. Bạn học, xin chào. Tớ muốn tìm Triệu Đồng ở phòng 306, cậu có thể gọi giùm tớ một chút không? Thẩm Thanh Lan giữ chặt một nam sinh đang đi qua. Nam sinh kia nhìn thấy mặt Thẩm Thanh Lan thì sững sờ, mặc dù kinh ngạc nhưng cũng không nói gì mà chỉ gật đầu, vội vàng đi lên tầng. Triệu Đông, có người tìm cậu. Triệu Đông còn chưa tỉnh, đang nằm trên giường, đầu tóc rối bù. Ai thế? Một người đẹp, bây giờ đang đứng ở dưới tầng chờ cậu đấy. Cậu bạn học kia trả lời với giọng điệu hơi mập mờ. Triệu Đông nghe thấy là người đẹp thì đảo mắt. Nghĩ đến điều gì đó, cậu ta lập tức tỉnh táo, đứng dậy đi ra ban công. Quả nhiên nhìn thấy bóng dáng của Thẩm Thanh Lan, bèn cười cười rồi trở về phòng ngủ, bắt đầu từ tốn rửa mặt. Đến khi anh ta ra khỏi phòng ngủ, thì đã hơn nửa tiếng sau. Thẩm Thanh Lan vẫn đứng chờ ở đó, ánh mắt tĩnh lặng, không hề có chút mẫn kiên nhẫn nào. Mọi người đi qua đều liếc nhìn, nhưng cô bỏ qua toàn bộ, xem như không thấy. Nhìn người đang đi về phía mình, cô hỏi, cậu chính là Triệu Đông? Triệu Đông gật đầu, cười nhìn Thẩm Thanh Lan. Người đẹp thẩm đại giá quang lâm, có gì chỉ bảo sao? Chân mày Thẩm Thanh Lan hơi trao lại, hình như cô đã gặp Triệu Đông này ở đâu rồi. Thấy Thẩm Thanh Lan nhìn cậu ta như một người xa lạ, đôi mắt Triệu Đông liền hiện vẻ tức giận, giọng nói lạnh lùng. Quả nhiên người đẹp thẩm là quý nhân mau quên. Cậu ta cố ý nhấn mạnh hai chữ quý nhân với giọng điệu châm chọc. Thẩm Thanh Lan nhớ ra cô quả thật đã từng gặp người này. Một năm trước, cậu ta đã chặn cô ở nhà ăn, kêu căng thổ lộ với cô trước mặt toàn bộ người ở đó, nhưng lại bị cô từ chối. Nghĩ đến email tối qua, đã chỉ ra bài post đó là do cậu ta đăng. Lúc đầu Thẩm Thanh Lan còn không nghĩ ra là vì lý do gì. Bây giờ xem ra đáp án chính là như thế. Xem ra người đẹp thẩm đã nhớ lại rồi. Triệu Đông nói, đi theo tôi. Thẩm Thanh Lan nói, dựa vào cái gì? Thẩm Thanh Lan nhìn người qua lại xung quanh, thỉnh thoảng lại có người đưa mắt nhìn hai người bọn họ. Cậu chắc chắn là muốn nói ở đây. Triệu Đông hơi mất tự nhiên, bèn lẳng lặng đi theo Thẩm Thanh Lan đến một góc vắng trong trường. Nói đi, rốt cuộc cô tìm tôi có chuyện gì? Triệu Đông hơi mất kiên nhẫn. Thẩm Thanh Lan nhìn cậu ta. Bài post trên diễn đàn là do cậu đăng. Triệu Đông tỏ vẻ không hiểu. Tôi không biết cô đang nói gì. Nếu là do cậu ta đăng thì sao nào? Chỉ cần cậu ta không thừa nhận thì Thẩm Thanh Lan có thể làm gì cậu ta? Dù sao cậu ta cũng không đăng từ phòng ký túc, người khác làm sao mà điều tra ra cậu ta được? Ha ha. Phải thừa nhận rằng kỹ năng của cậu cũng khá. Không chỉ ra ngoài trường để đăng mà còn đổi cả địa chỉ IP. Nhưng cậu đã quên một câu. Núi này cao còn có núi khác cao hơn. Cậu có thể làm được chuyện đó thì người khác cũng có thể làm được như vậy. Huống chi camera giám sát trong tiệm internet đã quay lại hành vi của cậu rồi. Đây là câu dài nhất mà Thẩm Thanh Lan nói với Triệu Đông, nhưng cậu ta lại chẳng hề cảm thấy vui mừng gì. Lúc này vẻ mặt cậu ta đã hơi khó coi. Triệu Đông cũng là người chưa trải đời. Thẩm Thanh Lan chỉ nói bừa mấy câu mà cậu ta đã căng thẳng không chịu nổi. Đừng tưởng chỉ dựa vào miệng lưỡi của cô mà có thể mặc sức vu oan cho tôi. Cô có bằng chứng không? Triệu Đông cố gắng giữ bình tĩnh. Thẩm Thanh Lan hơi nhếch môi. Tôi có nói linh tinh hay không thì trong lòng cậu hiểu rõ nhất. Tôi có bằng chứng hay không cậu cũng có thể thử xem. Nếu bây giờ cậu xin lỗi tôi, công khai thừa nhận chuyện này là do cậu nói xấu tôi, thì tôi có thể không truy cứu chuyện này nữa. Nhưng nếu cậu cứ khăng khăng nói mình không sai, thì tôi sẽ báo chuyện này với hiệu trưởng. Đến lúc đó tôi không thể khống chế kết quả như thế nào được đâu. Khuôn mặt của Triệu Đông biến sắc. Chuyện này là do tôi làm thì sao chứ? Muốn người khác không biết, trừ phi mình đừng làm. Nếu như cô đoan chính thì người khác có thể nắm được điểm yếu của cô sao? Tôi chỉ nói sự thật cho mọi người biết mà thôi, cũng đâu phải nói xấu cô. Dù sao cũng đã thừa nhận nên Triệu Đông đã hơi thả lỏng, nhìn Thẩm Thanh Lan với vẻ khinh miệt, không hề che giấu. Cũng chỉ là một đôi giày rách bị người ta chơi thôi. Uổng cho tôi lúc đầu còn xem cô như nữ thần, tôi đúng là bị mù. Cậu tận mắt nhìn thấy tôi được người khác bao nuôi. Thẩm Thanh Lan cũng không hề tức giận, chỉ nhẹ nhàng hỏi với giọng điệu bình tĩnh. Trong trường có ai mà không biết gia cảnh nhà cô bình thường. Đám đàn ông đưa cô về, chạy xe gì, cô có thể mua nổi sao? Đừng nói bọn họ đều là bạn cô. Người thuộc tầng lớp như bọn họ, nếu cô không trả giá gì đó thì người ta sẽ đích thân lái xe, đưa cô về sao? Ngày đó cậu ta còn nhìn thấy người đàn ông lái xe thể thao kia đối xử rất nhiệt tình với Thẩm Thanh Lan. Thẩm Thanh Lan hờ hững nhìn cậu ta. Chỉ dựa vào suy đoán của mình mà cậu đã đăng một bài vô trách nhiệm như thế. Là suy đoán hay là sự thật còn phải cần nói sao? Nếu không phải là thật thì hôm nay cô có thể đến tìm tôi ư? Theo như Triệu Đông thấy, lần này Thẩm Thanh Lan đến tìm cậu ta chính là hy vọng cậu ta có thể giúp đỡ làm sáng tỏ chuyện này. Mặc dù bài post đó đã bị xóa ngay trong ngày, nhưng cũng có không ít người biết đến. Nếu không có ai đứng ra làm sáng tỏ thì cô sẽ rơi vào vũng bùn, muôn đời muôn kiếp không thể thoát ra được. Triệu Đông hoàn toàn không hối hận vì đã đăng bài post đó. Điều cậu ta muốn chính là để mọi người đều thấy rõ con người thật của Thẩm Thanh Lan, không bị bề ngoài của cô lừa bịp. Thẩm Thanh Lan thấy dáng vẻ có chết không hối cải của cậu ta thì cũng chẳng nói thêm gì nữa, quay người rời đi. Thẩm Thanh Lan đã điều tra về Triệu Đông, biết điều kiện gia đình cậu ta không tốt, có thể thi đỗ vào đại học B đã là một chuyện vô cùng khó khăn. Trong nhà chu cấp cho cậu ta đi học cũng rất vất vả. Cậu ta đã sắp tốt nghiệp rồi. Ban đầu cô còn muốn cho đối phương một cơ hội, nhưng người ta đã không cần thì cô cũng sẽ không nhân từ nương tay làm gì. Trước khi Thẩm Thanh Lan rời đi, cô chợt nhìn về một góc cách đó không xa, nhưng ở đó lại trống trơn. Đôi mắt cô hiện vẻ nghi ngờ. Thấy Thẩm Thanh Lan không nói gì, đã đi, khiến Triệu Đông ngẩn người. Như vậy là xong rồi. Cậu ta cho rằng ít nhất cô sẽ van xin, vậy mà lại cứ đi như thế. Thẩm Thanh Lan rời khỏi đó nên không nhìn thấy. Khi cô rời mắt khỏi góc kia, thì một dáng người nhỏ bé liền vỗ ngực, khuôn mặt xinh đẹp hơi nở nụ cười. Thật là, cảm giác vẫn nhạy bén như thế, suýt chút nữa là bị phát hiện rồi. Sau khi Thẩm Thanh Lan rời đó cũng không trở về phòng ngủ mà gọi cho Phó Hành Giật. Điện thoại nhanh chóng được nhận, giọng nói ôn hòa ấm áp của anh vang lên. Thanh Lan. Thẩm Thanh Lan mỉm cười, là em. Nụ cười ẩn chứa sự ấm áp, hòa tan toàn bộ vẻ mặt lạnh lùng trên mặt. Tiếc là lúc này Phó Hành Giật lại không nhìn thấy được. Mấy hôm trước anh đang làm nhiệm vụ sao? Mấy ngày trước điện thoại Phó Hành Giật tắt máy, không gọi được. Thẩm Thanh Lan nghĩ có lẽ anh đang làm nhiệm vụ. Phó Hành Giật lặng lẽ nở nụ cười. Anh có thể lý giải là Thẩm Thanh Lan đang quan tâm đến anh không? Không phải, chỉ tham gia một đợt diễn tập quân sự thôi. Yên tâm, anh chỉ huy thôi. Không bị thương cũng không chạm vào vết thương cũ. Thẩm Thanh Lan nghe vậy liền thả lỏng. Mặc dù lúc anh về quân đội, vết thương trên người đã tốt hơn, nhưng nếu như bị thương lần nữa thì sẽ ảnh hưởng xấu đến việc phục hồi. Thẩm Thanh Lan nói chuyện phiếm với Phó Hành Giật, kể về cuộc sống mấy ngày nay, nhưng không hề nhắc đến chuyện xảy ra đối với cô hai ngày vừa qua. Trong lòng anh hơi bất đắc dĩ. Thanh Lan, sau này có chuyện gì thì nhất định phải nói cho anh biết. Anh là chồng của em, có thể trở thành điểm tựa để em dựa vào. Còn em không cần phải mạnh mẽ như vậy. Gặp chuyện gì thì chỉ cần đứng sau lưng anh là được rồi. Anh có thể giải quyết giúp em. Thẩm Thanh Lan lặng thinh, đôi mắt gợn sóng. Không phải là cô không nghĩ đến Phó Hành Giật, chỉ là trong mắt cô, việc này vốn chẳng to tát gì. Cô không muốn làm anh lo lắng. Chỉ là không muốn làm anh lo thôi. Thẩm Thanh Lan lần đầu tiên giải thích thật lòng như thế. Phó Hành Giật thân thiết nói. Thanh Lan, cái gì em cũng không nói cho anh biết mới khiến anh lo lắng. Mặc dù anh không thể ở bên cạnh em mỗi ngày, nhưng nếu em có chuyện gì anh nhất định sẽ xuất hiện đầu tiên. Lần này chỉ là việc ngoài ý muốn thôi. Chờ mấy hôm nữa anh trở về, em đợi anh. Trong lòng Thẩm Thanh Lan như có dòng nước ấm áp chảy qua. Nghe thấy anh sắp về liền vội nói. Đừng, anh gọi điện thoại cho hiệu trưởng. Em cũng đã điều tra được người giở trò. Chuyện này đã kết thúc rồi. Anh vừa về không lâu, xin nghỉ phép liên tục cũng không tốt. Em không muốn trở thành gánh nặng, gây phiền phức cho anh. Thanh Lan, em chưa bao giờ là gánh nặng, cũng không phải là phiền phức của anh. Phó Hành Giật nói. Thẩm Thanh Lan mỉm cười, hình như số lần cô mỉm cười hôm nay hơi nhiều. Vâng, sau này có chuyện gì em nhất định sẽ nói cho anh biết. Lúc này Phó Hành Giật mới hài lòng. Hai người lại nói chuyện thêm một lát nữa rồi Thẩm Thanh Lan mới cúp điện thoại. Cô không đến phòng hiệu trưởng mà gửi thẳng bức thư mà mình nhận được cho ông ấy, sau đó gọi điện thoại cho Cố Dương. Lần trước cô đã đồng ý cho cậu ta cảm nhận niềm vui thú đua xe một chút. Chuyện bây giờ đã giải quyết xong, thỏa mãn cậu ta một chút cũng không sao. Cố Dương nhận được điện thoại của Thẩm Thanh Lan thì lập tức hối hả chạy đến. 3 giờ chiều hôm đó, trường học thông báo xử lý hành vi của Triệu Đông trước toàn trường. Cậu ta chỉ vì mong mà không được nên đã vu oan, gây hậu quả nghiêm trọng đến danh dự của bạn học, nên đặc biệt cảnh cáo kỷ luật nghiêm khắc. Vụ kỷ luật này sẽ bị ghi vào danh bạ của cậu ta, đi theo cậu ta cả đời. Lúc Triệu Đông nhận giấy kỷ luật thì ngây cả người, vội lao đến phòng hiệu trưởng, định giải thích rằng Thẩm Thanh Lan vu khống. Nhưng khi hiệu trưởng đưa cậu ta xem video ghi lại cảnh cậu ta đăng bài, Triệu Đông liền á khẩu không nói được gì. Lúc này Triệu Đông mới hiểu Thẩm Thanh Lan thật sự có bằng chứng, chứ không phải lừa bịp cậu ta. Triệu Đông rất hối hận, muốn xin xỏ rằng cậu ta đột nhiên bị mỡ heo làm mê muội tâm trí, nhưng cậu ta cũng đâu nói hươu nói vượn. Thẩm Thanh Lan thật sự có quan hệ không rõ ràng với mấy người đàn ông kia, nhưng hiệu trưởng đã biết trước thân phận của cô từ miệng Phó Hành Giật. Người có thân phận thiên kim nhà họ Thẩm lại làm ra chuyện như vậy sao? Quả thật là một câu chuyện cười. Triệu Đông bản tính khó rời, tung tin đồn hiệu trưởng nhận hối lộ từ Thẩm Thanh Lan, dập lửa giúp cô để lấy việc công làm việc tư. Cậu ta phải đến bộ giáo dục tố cáo ông ấy. Hiệu trưởng cười lạnh, đúng là trẻ con ngây thơ. Triệu Đông về sau lại đi tố cáo thật. Người của bộ giáo dục đến xác minh trường hợp của hiệu trưởng. Kết quả cuối cùng không cần phải nói. Triệu Đông ban đầu chỉ bị cảnh cáo kỷ luật, nhưng sau đó đã bị đuổi thẳng cổ, trở thành học sinh đầu tiên bị đại học B đuổi học trong lịch sử. Chuyện này gây ồn ào rất lớn. Thậm chí về sau, vì chuyện này nên việc Thẩm Thanh Lan là thiên kim nhà họ Thẩm cũng nhanh chóng bị lan truyền. Đương nhiên đây đều là những chuyện sau này. Lúc Thẩm Thanh Lan trở về thì đã là buổi tối. Người lái xe là Cố Dương, chỉ là vẻ mặt anh ta rất mệt mỏi. Lúc cô đến cổng trường thì dừng chân lại, không đi vào, mà rẽ vào con ngõ nhỏ yên tĩnh ở gần trường. Đi được một lát, xác định xung quanh không có ai nữa, cô mới dừng bước. Theo tôi một ngày mà không mệt sao? Giọng nói du dương của Thẩm Thanh Lan vang vọng trong bóng đêm. Sau lưng không hề có bất cứ tiếng động nào. Thẩm Thanh Lan cũng không vội, chỉ đứng yên tại chỗ chờ đợi. Cô rất chắc chắn rằng, ngay từ lúc ra khỏi trường đã có người theo dõi mình. Cô định cắt đuôi người đó, nhưng không ngờ người này lại có thân thủ rất tốt, cũng chẳng có ác ý với cô, nên cô mới không để ý đến. Mấy phút sau vẫn không có ai xuất hiện, Thẩm Thanh Lan đột nhiên xoay người. Ngay lúc này một bóng người đánh về phía cô, ra tay tàn nhẫn, nhắm thẳng vào điểm yếu của cô. Nếu bị đánh trúng, Thẩm Thanh Lan nhất định chắc chắn sẽ bị thương. Đôi mắt Thẩm Thanh Lan lạnh lẽo, nghiêng người sang một bên tránh được một đòn, đưa tay đánh về phía người tấn công. Người nọ có thân thủ rất tốt, Thẩm Thanh Lan đánh qua đánh lại với cô ta một lúc lâu mà vẫn không phân thắng bại. Đánh khoảng 10 phút, Thẩm Thanh Lan tóm được một sơ hở, bắt được yết hầu của người kia, chỉ cần hơi dùng sức thôi là người kia sẽ phải bỏ mạng. Đánh tiếp không? Thẩm Thanh Lan bình thản mở lời, người kia ra sức lắc đầu, Thẩm Thanh Lan buông tay ra. Bà cô này ra tay vẫn ác độc như vậy. Người kia ho khan vài tiếng chỉ vào Thẩm Thanh Lan, nói với giọng căm hận. Thì ra hai người quen biết nhau. Người kia là một cô gái có dáng người nhỏ xinh, mái tóc dài, khuôn mặt xinh đẹp, trông có vẻ như còn rất nhỏ tuổi, khoảng chừng 20. Cô ta có làn da trắng nõn, đôi mắt rất to, là một người đẹp đúng tiêu chuẩn. Sao cậu lại đến đây? Thẩm Thanh Lan nhìn cô ấy hơi chau mày lại. Kim Ân Hy sờ lên cần cổ đang âm ỉ đau. Đương nhiên là đến tìm cậu rồi. Cô nhìn Thẩm Thanh Lan, nở nụ cười tươi tắn, giang hai tay ra. An, đã lâu không gặp, Thẩm Thanh Lan nhìn cô ấy chằm chằm, một lúc lâu sau mới nhếch môi, vẻ mặt ấm áp hiếm thấy từ từ tiến lên. Đã lâu không gặp. Hai người cũng không ôm lâu mà lập tức tách nhau ra, họ đều không phải là người tình cảm, vẻ mặt nhanh chóng trở lại bình thường. An, mấy năm không gặp, không ngờ võ nghệ của cậu chẳng yếu đi chút nào. Trước khi đến tớ còn đánh cuộc với bọn họ rằng lần này tớ chắc chắn có thể đánh thắng cậu, không ngờ vẫn bị cậu đánh bại. Giọng điệu Kim Ân Hy rất thất vọng. Thẩm Thanh Lan hơi im lặng. Bọn họ cũng đến. Việc này à, chỉ có một mình tớ thôi. Si Ly và An Lưu đều đang bận kiếm tiền. Dạo trước Eden còn liên hệ, nhưng gần đây lại biến mất không thấy đâu. Chắc là chạy đến xó xỉnh nào để nghiên cứu thuốc nước quái đản nào đó rồi. Cậu đến lúc nào thế? Thẩm Thanh Lan hỏi. Kim Ân Hy nghiêng đầu nghĩ ngợi. Một tuần trước tớ vốn định đến lúc mới khai giảng, nhưng lại có việc bận. Nói đến đây, Kim Ân Hy hơi vui sướng. Không ngờ tớ vừa mới đến đã thấy một vở kịch vui. An, kỹ thuật lái xe của cậu thật đúng là càng ngày càng đỉnh. Lúc nào chúng ta đua một trận đi? Ân Hy kích động xắn tay áo lên. Thẩm Thanh Lan không trả lời. Kim Ân Hy cũng không để ý. Cô đã biết tính tình của Thanh Lan từ lâu. Nếu có thể trò chuyện với nhau cả nửa ngày thì cô mới kinh ngạc. Người buổi sáng gửi email cho tớ là cậu. Thẩm Thanh Lan nói chắc nịch. Kim Ân Hy cũng không phủ nhận. Đúng vậy, phải nói là con mắt của đám sinh viên trong trường cậu đúng là mù dở. Chẳng lẽ mắt bọn họ mọc trên mặt chỉ để trang trí thôi sao? Kim Ân Hy bĩu môi, không hề giấu vẻ khinh bỉ trong mắt. Ân Hy, Thẩm Thanh Lan thản nhiên nói. Kim Ân Hy ra dấu im lặng, không nói nữa. Lúc nào về? Kim Ân Hy buồn bã nhìn cô. Chúng ta vừa mới gặp nhau mà cậu đã đuổi tớ về. Đã nói là thanh mai trúc mã rồi mà. Câu thanh mai trúc mã được dùng như thế nào? Thẩm Thanh Lan đen mặt. Tớ không định về, đến đại học B nhập học. Thẩm Thanh Lan chau mày. Ân Hy. Nụ cười của Kim Ân Hy biến mất. Cô nhìn Thẩm Thanh Lan chằm chằm với vẻ mặt nghiêm túc. An, tớ biết cậu muốn nói gì. Yên tâm, tớ sẽ không gây chuyện. Tớ biết là tớ đã nuốt lời. Lúc trước đã nói không gặp nhau nữa. 6 năm qua, mấy người bọn họ cũng thật sự chưa từng gặp. Nhưng Kim Ân Hy do dự mãi, cuối cùng vẫn đến Trung Quốc để tìm Thẩm Thanh Lan. An, tớ nhớ cậu, thật đấy. Mắt Thẩm Thanh Lan hơi hấp háy, nhớ lại thời gian mấy năm trước ở cùng họ. Mãi lâu sau cô mới khẽ thở dài. Đừng quên là cậu đã đồng ý với tớ, không được gây chuyện. Khuôn mặt xinh đẹp của Kim Ân Hy nở nụ cười thật tươi, gật đầu. Tớ cam đoan. Rõ ràng là lớn hơn Thẩm Thanh Lan vài tuổi, nhưng ở trước mặt Thẩm Thanh Lan, cô ấy lại như một đứa trẻ chưa lớn. Bọn họ có biết chuyện cậu đến đây không? Thẩm Thanh Lan hỏi Kim Ân Hy. Không, tớ không nói với bọn họ, nhưng bọn họ sẽ biết nhanh thôi. Ai bảo bọn họ vẫn luôn chú ý đến Thẩm Thanh Lan chứ? Thẩm Thanh Lan cũng không nói gì nữa. Bây giờ cậu ở đâu? Tạm thời ở ký túc xá, mấy ngày nay đang tìm phòng. Thẩm Thanh Lan nghĩ ngợi. Tớ có một căn hộ bỏ trống, rất gần trường. Tạm thời cậu ở lại đó đi. Cậu cũng ở đó chứ? Kim Ân Hy nghĩ nếu có thể ở cùng Thẩm Thanh Lan thì tốt hơn. Tớ không ở đó. Kim Ân Hy hơi thất vọng. Ân Hy, tớ đã kết hôn rồi. Chồng tớ là một quân nhân. Thẩm Thanh Lan bất chợt nói. Bầu không khí đột nhiên yên tĩnh lại. Kim Ân Hy im lặng một lúc, mãi sau mới chậm rãi hỏi. An, anh ấy có biết quá khứ của cậu không? Thẩm Thanh Lan lắc đầu. An, nếu có một ngày anh ấy biết cậu... Nếu như thật sự có ngày đó, tớ sẽ tôn trọng lựa chọn của anh ấy. Thẩm Thanh Lan nhẹ nhàng nói. Kim Ân Hy giật mình. Cô nghe ra được sự sợ hãi và không nỡ mơ hồ trong câu nói đó của Thẩm Thanh Lan. Cô hơi đau lòng, định tiến lên an ủi Thanh Lan một chút, nhưng lại chẳng biết nói gì. Bọn họ đều là người sống trong địa ngục. An, bất kể thế nào thì cuối cùng cậu vẫn còn có chúng tớ. Kim Ân Hy nói. Thẩm Thanh Lan không nói gì, chỉ cười cười. Chia tay với Kim Ân Hy, Thẩm Thanh Lan trở về ký túc. Thanh Lan, cậu về rồi. Cậu biết không, thì ra người bôi đen cậu là một nam sinh. Tên là cái gì Triệu Đông ấy. Bây giờ cậu ta đã bị cảnh cáo kỷ luật nghiêm khắc, dán cả thông báo rồi. Cô vừa về phòng ngủ, Vu Hiểu Huyên đã chờ không nổi mà nói. Bây giờ Thẩm Thanh Lan mới nhớ đến việc trước khi đi, cô đã gửi email kia cho hiệu trưởng. Vì đã biết kết quả từ trước nên cô hoàn toàn không ngạc nhiên. Cậu biết từ trước rồi? Phương Đồng hỏi. Thẩm Thanh Lan gật đầu. Tớ đi tìm cậu ta. Ngô Thiến lúc này mới nói. Thanh Lan, chúc mừng cậu. Ba người ngơ ngác nhìn cô ấy. Việc này có gì hay mà chúc mừng? Chẳng lẽ chuyện đã được làm sáng tỏ không đáng để chúc mừng sao? Ngô Thiến giải thích. Vu Hiểu Huyên nói. Chuyện này vốn là do Có người cố ý hãm hại Thanh Lan, có cái gì đáng để chúc mừng chứ? Loại người này nên bị tẩn cho một trận. Mặt Ngô Thiến cứng đờ. Chắc chắn những hình kia đều do cậu ta photoshop. Vu Hiểu Huyên nói, không phải đâu, chúng tớ đều biết mấy người đó, chỉ là bạn của Thanh Lan, thuận đường nên đưa Thanh Lan về thôi, chẳng biết cậu ta chụp được từ đâu mà dám nói hưu nói vượn. Phương Đồng vốn định ngăn Vu Hiểu Huyên, kết quả là cái người này lại không biết nhìn gì cả. Cô ấy âm thầm gật, giật khẽ góc áo của Vu Hiểu Huyên, ý bảo im miệng. Vu Hiểu Huyên kịp nhớ ra, Ngô Tiến lại hỏi về thân phận của mấy người đó. Kết quả là Vu Hiểu Huyên và Phương Đồng đều không nói gì. Đôi mắt Ngô Tiến tối sầm lại, biết bọn họ không muốn nói nên đành cười rồi im lặng không nói nữa. Thẩm Thanh Lan tắm rửa xong liền leo lên giường, nhắm mắt lại ngủ. Chỉ có điều một tiếng trôi qua mà cô vẫn không ngủ được. Việc gặp được Kim Ân Hy hôm nay đúng là nằm ngoài dự liệu của cô. Chuyện cũ hiện lên từng cảnh. Đôi mắt Thẩm Thanh Lan lạnh lẽo không biết đang nghĩ gì. Chẳng biết qua bao lâu cô mới ngủ được. Hình như đang nằm mơ, một giấc mơ thật dài, như thể cách cô rất xa, lại như gần trong gang tấc. Thẩm Thanh Lan mơ thấy năm cô 5 tuổi, khoảng trước sinh nhật cô vài ngày, cô và mẹ cùng đi ra ngoài. Cô nhìn thấy ven đường có bán kẹo đường, nên bất giác dừng chân lại, chỉ chớp mắt đã không thấy tăm hơi mẹ đâu. Cô muốn tìm mẹ, nhưng có quá nhiều người nên dù cô có tìm thế nào cũng không thấy. Thẩm Thanh Lan rất sợ hãi, khóc òa lên. Lúc này một người đàn ông xấu xí đi đến, nói muốn giúp cô tìm mẹ. Cô có trực giác không thích người này nên không chịu đi mà muốn chạy. Nhưng người đàn ông kia lại lấy một cái khăn tay ra, bịt miệng cô lại. Sau đó cô liền ngủ thiếp đi. Đợi đến khi cô tỉnh lại lần nữa thì đang trong một căn phòng tối lờ mờ. Ở đó có mấy đứa trẻ xấp xỉ tuổi cô, cả trai lẫn gái. Nhìn thấy bạn đồng lứa, nỗi sợ đã vơi đi. Cô cẩn thận đánh giá hoàn cảnh xung quanh. Căn phòng này rất đẹp, thậm chí còn không có giường. Bọn họ đang an vị trên đống rơm lác đác dài dưới đất. Tính cả cô thì có 7 đứa trẻ, 3 gái, 4 trai. Hình như bọn họ đến sớm hơn cô nhiều. Vẻ mặt đều sợ hãi nhưng lại không khóc lóc làm loạn. Một lát sau, cửa phòng bị mở ra. Một người phụ nữ đi vào, cầm theo mấy cái bánh bao. Ăn đi! Ném bánh bao sang một bên rồi đi ra ngoài. Cô ta vẫn không quên khóa cửa lại. Những đứa trẻ kia chỉ chờ người phụ nữ đó đi, liền chạy đến cướp bánh bao. Thẩm Thanh Lan không hề cử động. Một cậu bé đi đến đưa cho cô một cái bánh bao. Ăn đi, nếu không ăn sẽ chết đói. Thẩm Thanh Lan không nhận, chỉ nhìn cậu bé kia mà không nói câu nào. Cậu bé cũng không khuyên cô, chỉ lấy bánh bao nhét vào ngực cậu ấy, rồi ngồi xuống bên cạnh cô ăn bánh bao của mình. Mấy đứa trẻ khác đều cướp được một cái bánh bao, ngồi bên cạnh lặng lặng ăn. Đây là đâu? Thẩm Thanh Lan nhẹ nhàng hỏi, cô vẫn còn bé. Đột nhiên bị đưa đến một nơi xa lạ nên giọng nói không giấu được vẻ sợ hãi. Cậu bé nhìn cô. Bọn tớ cũng không biết, cậu cũng bị bắt đến đây sao? Thẩm Thanh Lan nghĩ ngợi rồi gật đầu. Bọn tớ cũng thế, bọn họ là bọn buôn người, chuyên lừa bịp trẻ em. Cậu biết bọn buôn người không? Thẩm Thanh Lan gật đầu. Mặc dù còn bé nhưng cô đã nghe ông nội nhắc đến từ này với cô, nên mới biết bọn buôn người chính là người xấu. Cậu bé tiếp tục nói. Bọn họ bắt mấy đứa trẻ đến đây rồi bán cho những người không có con. Dạo trước ở đây còn có mấy đứa trẻ nữa. 2 ngày trước có người đến đưa mấy đứa trẻ đó đi. Tớ nghe lén lúc bọn họ nói chuyện, thấy bảo họ định đưa mấy đứa trẻ đó bán vào trong núi. Cậu đến đây lâu lắm rồi sao? Thẩm Thanh Lan nhẹ nhàng hỏi. Cậu bé cắn một miếng bánh bao, cũng không phải lâu lắm, chắc khoảng 1 tháng. Cậu ấy... Cậu bé chỉ một cô bé trong một góc. Cậu ấy đến lâu nhất. Nghe nói đã được nửa năm rồi, nhưng vì là con gái nên không có ai chọn, vẫn luôn chờ ở đây. Thẩm Thanh Lan nhìn lại, cô bé khoảng chừng 8-9 tuổi, rất gầy, chắc là vì không đủ dinh dưỡng trong thời gian dài, nên sắc mặt vàng vọt, không có vẻ đờ đẫn. Chồng cô ấy nghe thấy bọn họ nói chuyện cũng không nói gì, chỉ cúi đầu ăn bánh bao. Bọn họ sẽ bán chúng ta đi đâu? Cô bé lắc đầu. Tôi cũng không biết, chỉ nghe nói là sẽ rất xa, xa đến nỗi chúng ta vĩnh viễn không tìm được nhà. Nhà cậu ở đâu? Trong một cái viện rất rộng lớn, ở đó có rất rất nhiều anh lính, ba tớ là quân nhân. Thẩm Thanh Lan trò chuyện với cậu bé, không lo lắng như lúc vừa tỉnh lại nữa. Nhắc đến ba mình, đôi mắt cô ấy long lanh. Ba của cậu là quân nhân cơ đấy. Cậu bé tỏ ý kinh ngạc, thán phục. Trẻ con trời sinh luôn có cảm giác sùng bái đối với quân nhân. Thẩm Thanh Lan kiêu ngạo gật đầu. Ba tớ giỏi lắm, lại còn cao nữa. Ba tớ hay cho tớ cưỡi ngựa lớn, mua cho tớ rất nhiều đồ ăn ngon, chơi trò chơi với tớ, nhưng mà... Giọng nói của cô dần bé lại. Bây giờ tớ sẽ không còn được gặp lại ba nữa. Cô khóc khiến cậu bé luống cuống lau nước mắt cho cô. Đừng khóc, tớ sẽ bảo vệ cậu. Tớ nhất định sẽ giúp cậu chạy thoát. Sau đó cậu đi tìm chú cảnh sát để chú ấy đưa cậu về nhà. Thẩm Thanh Lan ngừng khóc, rưng rưng nhìn cậu bé. Thật sao? Cậu bé gật đầu chắc nịch. Thật mà, tớ nhất định sẽ giúp cậu. Thẩm Thanh Lan nín khóc, mỉm cười, sờ lên bụng mình, đáng thương nói. Tớ đói. Cậu bé đưa bánh bao cho cô, ăn đi. Thẩm Thanh Lan cắn một miếng bánh bao, bánh rất cứng, chẳng ngon chút nào. Cô cắn một miếng đã muốn nhả ra, cậu bé vội vàng che miệng cô lại. Không ăn được cũng phải ăn, nếu không bọn họ sẽ không cho cậu ăn nữa, cậu sẽ chết đói đấy. Đến lúc đó không gặp được ba cậu nữa đâu. Thẩm Thanh Lan gật đầu, cuối cùng không nhả bánh bao ra nữa, mà cắn từng miếng ăn hết chiếc bánh bao cứng ngắc đó. 3 ngày liên tiếp, bọn họ đều sống như vậy. Đến giờ cơm, người phụ nữ kia sẽ đến đưa bánh bao. Bữa nào cũng như bữa nào, trong phòng không có một bình nước, khát sẽ có nước, còn có một cái bô. Nếu muốn đi vệ sinh thì bọn họ nhất định phải giải quyết ở trong phòng. Vì thế trong phòng đầy mùi khó ngửi. Nói trắng ra là ngoại trừ căn phòng này, bọn họ không được đi đâu cả. Trong 3 ngày, cậu bé luôn trò chuyện với Thẩm Thanh Lan. Mặc dù cô rất muốn về nhà, vẫn sợ như trước, nhưng nỗi sợ trong lòng đã dần dần vơi đi ít nhiều. Bây giờ chúng ta chưa ra ngoài được, đợi đến lúc có thể ra tớ sẽ nghĩ cách để cậu trốn đi. Cậu phải đi tìm chú cảnh sát, biết chưa? Đây là cậu bé hay nói với cô, lần nào nghe cô cũng đều ngoan ngoãn gật đầu. Thẩm Thanh Lan phát hiện ra một cái lỗ rất nhỏ ở góc phòng, từ cái lỗ này có thể thấy căn phòng bên cạnh. Trong phòng bên cạnh đó có giường, hình như có người ở. Tối nào trong phòng đó vang lên như tiếng ư a kỳ lạ. Có một người đàn ông thích nằm lên một người phụ nữ, gặm cắn cô ta, sau đó cái giường sẽ lắc lư rất lâu mới dừng lại. Vì cô nghe thấy tiếng động lạ vào buổi tối nên mới phát hiện ra cái lỗ kia. Thẩm Thanh Lan cho rằng cậu bé sẽ ở cùng cô thật lâu, nhưng chưa 2 ngày cậu ấy đã bị mang đi. Lúc những người đó muốn dẫn cậu bé đi, cậu ấy không chịu, vùng vẫy không đi. Thẩm Thanh Lan trơ mắt nhìn bọn họ lấy một cái khăn bịt miệng cậu ấy lại, sau đó cậu ấy cũng bị mang đi. Từ đó về sau, cô không còn gặp cậu bé đó nữa. Người đã nói bảo vệ cô, giúp cô chạy trốn đã biến mất trong cuộc sống của cô như vậy. Còn có vài cậu bé khác và 2 cô bé bị mang đi cùng cậu ấy. Trong phòng chỉ còn lại cô bé lúc đầu và Thẩm Thanh Lan. Thẩm Thanh Lan rất sợ. Từ khi cậu bé kia bị dẫn đi, cô lại càng sợ hơn. Cô muốn về nhà, nhưng cô không trốn được. Cửa bị khóa, trong phòng chỉ có một cửa sổ nhỏ rất cao. Cho dù cô có nhón chân lên cũng với không tới. Trong căn phòng sát vách, mỗi tối đều có tiếng động kỳ lạ. Thẩm Thanh Lan đã thành quen. Cô nằm ngủ trên đống rơm. Mấy hôm nay cô đều ngủ ở trên đó. Rơm rạ rất khó chịu. Còn có các loại côn trùng nhỏ cắn cô, khiến cho trên người cô nổi nhiều nốt đỏ. Thẩm Thanh Lan ngủ không yên giấc. Lúc cửa phòng bị mở ra là cô liền tỉnh, hoảng sợ nhìn gã đàn ông cao gầy đi vào. Này bé ngoan, có muốn chơi một trò chơi với chú không? Gã đàn ông nhìn khuôn mặt non nớt của Thẩm Thanh Lan bằng vẻ mặt thèm thuồng. Lúc đó Thẩm Thanh Lan không biết ánh mắt đó có ý nghĩa gì. Cô chỉ biết sợ hãi lui ra sau. Gã đàn ông gầy còm xoa xoa tay. Bé ngoan, đừng sợ. Chú cháu mình chơi một trò chơi. Thẩm Thanh Lan lắc đầu, không ngừng lùi lại. Cô bé kia cũng tỉnh, nhưng chỉ đờ đẫn nhìn tất cả mọi việc, ôm chân trốn trong góc phòng. Lúc này người phụ nữ kia vào kéo gã kia lại. Lão Tam, có thể sửa cái tính này của mày đi được không? Mấy đứa trẻ này được giữ lại để bán lấy tiền. Nếu bị mày chà đạp thì sao mà bán ra ngoài được nữa? Người được gọi là Lão Tam hừ một tiếng. Đều là hàng lỗ vốn, không bằng để tao chơi đùa. Người phụ nữ kia đánh vào tay Lão Tam một cái, không nhẹ, chỉ vào Thẩm Thanh Lan. Không được động vào cô bé này, Lão Đại đã nói rồi. Khuôn mặt này có giá nhất trong đám này. Lão Đại còn đang mong có thể bán được giá cao đấy. Nếu mày hủy hoại nó thì xem Lão Đại xử mày thế nào. Lão Tam bĩu môi nhìn Thẩm Thanh Lan bằng ánh mắt tiếc nuối. Không chạm thì không chạm, nhưng đứa kia thì được chứ. Nửa năm không bán được rồi, giữ cũng chỉ lỗ vốn. Người phụ nữ kia biết tính tình Lão Tam, mà cô bé kia quả thật là không bán được, nên cũng không phản đối nữa. Lão Tam đi về phía cô bé kia, trên khuôn mặt đờ đẫn của cô bé cuối cùng cũng lộ vẻ sợ. Đừng, đừng lại đây. Không màng đến tiếng thét của cô bé, người phụ nữ liền bỏ đi. Trước khi đi còn không quên dặn dò Lão Tam ra ngoài thì nhớ khóa kỹ cửa. Lão Tam xua tay cho có lẻ, rồi kéo cô bé ra khỏi phòng, rồi đóng sầm cửa lại. Thẩm Thanh Lan đi nhanh đến, nghe tiếng vặn chìa, cửa phòng đã bị khóa lại. Thẩm Thanh Lan lui về góc phòng, ngồi yên lặng, hai tay ôm đầu gối. Chỉ một lát sau, Thẩm Thanh Lan nghe thấy tiếng khóc của cô bé vang lên từ phòng sát vách. Cô từ từ đến chỗ cái lỗ nhỏ kia nhìn qua đó. Cô bé bị gã đàn ông gầy gò kia kéo lên trên giường, sợ hãi lui ra sau, đến góc tường thì không thể lui được nữa. Gã kia xoa xoa tay. Tuy mày không xinh đẹp như bé ngoan, nhưng khuôn mặt mày cũng coi như là ưa nhìn. Lúc đầu tao vốn không muốn chạm vào mày, nhưng ai bảo nửa năm rồi mà vẫn không ai muốn mua mày. Bây giờ chơi với chú một lát, nếu chú hài lòng thì chú sẽ cho mày ăn ngon. Gã ta vừa nói vừa cởi quần áo của mình. Rất nhanh sau đó, trên người gã chỉ còn lại một cái quần lót. Cô bé muốn chạy, nhưng căn phòng này không rộng, mà sức bé lại không bằng gã đàn ông kia, có thể chạy đi đâu được. Cô bé nhanh chóng bị gã đàn ông đè lên giường, rồi xé quần áo của cô bé. Thẩm Thanh Lan thấy gã nằm sấp lên người cô bé như trước đây. Không biết gặm cái gì mà cô bé gào khóc xé ruột xé gan. Tiếng kêu thảm thiết như vậy khiến Thẩm Thanh Lan nghe thấy mà phát run lên. Cô lấy tay bịt kín tai mình, không nhìn, không nghe, trốn trong góc phòng, cơ thể run lên nhẹ nhẹ. Nhưng dù có làm như vậy thì tiếng kéo kẹt của giường và tiếng gào khóc của trẻ con vẫn lọt vào tai cô. Một lúc lâu sau, phòng bên cạnh đã yên tĩnh lại. Thẩm Thanh Lan dè dặt nhìn qua lỗ nhỏ, muốn biết cô bé kia ra sao rồi, nhưng nhìn mãi vẫn không thấy cô bé kia đâu. Một lát sau, tiếng tra chìa khóa cửa phòng vang lên. Thẩm Thanh Lan vội nằm xuống giả vờ ngủ. Cửa bị mở ra, một dáng người như rẻ rách bị người ta ném vào, rơi xuống đất tạo một tiếng bịch. Cửa phòng nhanh chóng bị khóa lại. Thẩm Thanh Lan lén lút mở mắt ra, nương theo ánh trăng vào từ cửa sổ. Cô nhìn thấy cô bé kia nằm dưới đất, không nhúc nhích, chẳng biết còn sống hay đã chết, trên người không có lấy một mảnh vải che thân. Thẩm Thanh Lan rất sợ, muốn khóc nhưng lại không dám. Cô sợ gã đàn ông kia đến đây, chỉ đành dịch chân bò đến cạnh cô bé kia. Cô bé nhắm chặt mắt, khuôn mặt toàn vệt nước mắt. Nhờ ánh trăng, Thẩm Thanh Lan thấy hình như trên đùi cô bé có vết máu. Cô sợ hãi lùi sau mấy bước, không dám nhúc nhích chút nào. Cô cứ ngồi bên cạnh cô bé kia như vậy, không hề động đậy, chỉ nhìn cô bé cho đến khi cơ thể không chịu nổi nữa, mới lăn ra đất ngủ. Lúc thức dậy vào sáng sớm, cô bé kia vẫn chưa tỉnh, giữ nguyên tư thế tối qua. Trời đã sáng bảnh, vết thương trên người cô bé trông rõ rệt hơn tối qua. Khắp người cô bé toàn là vết xanh xanh tím tím, nhất là ở phía dưới người cô bé ấy có một vết máu lớn. Thẩm Thanh Lan sợ hãi hét lên, tiếng mắng nhiếc vang lên từ ngoài cửa. La hét cái gì? Sáng sớm gọi hồn hả? Rất nhanh sau đó, cửa bị mở ra, người phụ nữ đi vào. Thấy cảnh trong phòng, cô ta chau mày mắng. Cái lão tàm chết tiệt này, đã bảo kiềm chế mà nó lại làm ra chuyện thế này. Cô ta thoáng nhìn qua Thẩm Thanh Lan. Ngoan ngoãn cho tao, nếu dám chạy lung tung thì tao sẽ đánh mày giống như nó, biết chưa? Thẩm Thanh Lan sợ hãi gật đầu. Lúc này người phụ nữ kia mới hài lòng, nhìn cô bé kia vẻ ghét bỏ rồi đi ra ngoài. Chẳng biết qua bao lâu, một người trông giống như bác sĩ vào đưa cô bé kia đi. Người phụ nữ kia vào quét dọn vết máu trên đất, sẵn tiện ném cho Thẩm Thanh Lan một cái bánh bao. Bao giờ đưa cô bé này đi? Một người đàn ông xấu xí đi vào. Thẩm Thanh Lan chỉ nhìn một cái đã nhận ra đây chính là người đã bắt cô. Người phụ nữ kia theo vào. Lão đại nói đã liên lạc với người mua rồi, 2 ngày nữa thôi. Người đàn ông xấu xí kia gật đầu, dặn dò cô ta. Trông chừng lão Tam, giá con bé này cao lắm. Lão đại đã nhận tiền đặt cọc rồi, không thể để lão Tam chạm vào được. Người phụ nữ kia gật đầu. Hiểu rồi, tôi sẽ trông chừng thằng đó. Người đàn ông xấu xí đã hài lòng, bèn đi ra ngoài. Thẩm Thanh Lan trốn trong góc phòng, hai tay ôm gối, cúi đầu không dám nhúc nhích. Lúc cô lại trông thấy cô bé kia lần nữa là vào 2 ngày sau. Trong 2 ngày này, chỉ vì có một mình Thẩm Thanh Lan trong phòng mà cô lại rất nghe lời, không khóc không làm loạn. Từ khi vào đây cô chưa từng gào khóc, cho nên người phụ nữ kia cũng lơ là việc trông chừng cô, thậm chí có một lần còn không khóa cửa, chỉ đóng cửa lại mà thôi. Hôm nay cửa phòng lại không khóa, Thẩm Thanh Lan thấy người phụ nữ kia đi rồi, nhưng chưa trở về, bèn lén lút đi đến mở cửa phòng. Cô không đi ra ngoài ngay, mà cẩn thận ló đầu ra xem, phát hiện không có ai mới dám đi ra ngoài. Ở đây là một đại viện, tường rất cao, ít nhất là vào lúc đó, Thẩm Thanh Lan thấy nó cao đến mức không nhìn sang được phía bên kia, mà chỉ thấy một khoảng trời trên đầu. Hôm đó là một ngày đẹp trời, ánh nắng rất rực rỡ. Cô cẩn thận bước đi, muốn tìm cửa ra, nhưng bỗng nhiên lại nghe thấy tiếng nói chuyện ầm ĩ. Ma quỷ xui khiến, cô đang đi về phía trước lại vòng về phía tiếng có người nói. Tiếng nói vọng ra từ trong một căn phòng. Cửa phòng mở rộng ra, Thẩm Thanh Lan đến cạnh cửa, cẩn thận nhìn vào. Trong phòng có 3 người, Người phụ nữ, gã đàn ông xấu xí, còn cả cái người trông giống bác sĩ kia. Dưới đất còn có một người nữa, chính là cô bé đó. Ba người đều đang chú ý đến cô bé dưới đất, không hề phát hiện ra Thẩm Thanh Lan. Thật sự phải làm như vậy sao? Người phụ nữ chau mày. Người đàn ông xấu xí hơi sốt ruột. Nếu không thì còn làm thế nào được? Ngoại hình của nó bình thường, bây giờ lại còn bị lão Tam. Ai còn muốn mua? Bây giờ hiếm khi có người đồng ý mua. Không nhanh tay lên thì chẳng lẽ còn giữ lại cung phụng như tổ tiên sao? Hình như người phụ nữ kia không đành lòng lắm. Ăn xin thôi mà, cũng không cần cho nó tàn. Hay là chúng ta... Người đàn ông xấu xí cắt lời cô ta. Đừng quên chúng ta đang làm gì. Bây giờ nói chuyện lương tâm với tôi. Cô không thấy buồn cười sao? Người phụ nữ kia trả lời. Tôi không có ý này. Chỉ muốn nói là có thể đưa người cho bọn họ luôn. Để bọn họ tự mình ra tay không? Để chúng ta làm. Việc này dù sao chúng ta cũng chưa từng làm mà. Gã đàn ông kia không nhịn được mà lườm người phụ nữ. Nếu không phải người ta ra giá cao thì cô nghĩ tôi sẽ đồng ý sao? Bây giờ đã gây mê cho nó rồi. Mau ra tay đi. Vừa nói gã vừa nhìn cái người trông giống bác sĩ kia. Bác sĩ Nam gật đầu, cầm lấy một thanh mã tấu ở ngay cạnh đó. Thần dao sáng loáng, rất sắc bén. Hắn ta đến bên cạnh cô bé, bắt đầu cởi đồ của cô ấy ra, để lộ hai cánh tay của cô bé, rồi giơ tay lên chém xuống. Hai cánh tay liền rời khỏi cơ thể, máu lập tức phun ra khắp mặt đất. Cô bé kia hét lên một tiếng thảm thiết. Người phụ nữ kia hình như không dám nhìn cảnh trước mắt, bèn quay người đi thì liền thấy Thẩm Thanh Lan đứng ở cửa. Thẩm Thanh Lan kinh hãi nhìn cảnh đó, sợ đến nỗi quên cả hét lên. Trước mắt cô là hai cánh tay bị chặt mất của cô bé đó và máu tươi chảy đầy đất, lan đến trước mắt Thẩm Thanh Lan. Lúc này những người khác cũng đã trông thấy Thẩm Thanh Lan. Gã đàn ông xấu xí tát lên mặt người phụ nữ kia. Chẳng phải bảo cô khóa chặt cửa ư? Sao nó lại chạy đến đây? Còn không mau dẫn nó đi. Bác sĩ nhìn thoáng qua Thẩm Thanh Lan, sau đó cúi đầu xử lý vết thương trên người cô bé, không nói gì. Người phụ nữ kia bị tát một cái cũng không dám ử hữu gì. Bước qua ôm Thẩm Thanh Lan đi. Thẩm Thanh Lan nhắm mắt, ngất xỉu. Đêm đó Thẩm Thanh Lan sốt cao, hôn mê bất tỉnh. Hình như cô mơ mơ màng màng nghe thấy có người nói chuyện. Bây giờ bị nó thấy rồi, làm sao đây? Đó là giọng nói của người đàn ông. Nó còn nhỏ, sẽ nhanh quên thôi. Tôi thấy chúng ta mặc kệ đi. Kệ, nếu nó còn nhớ thì làm sao bây giờ? Tôi thấy chi bằng xử nó luôn đi. Một giọng đàn ông khác nói. Xử, anh nói thì hay lắm. Nhưng đã nhận cọc rồi, đối phương là người chúng ta có thể đắc tội sao? Vậy làm thế nào bây giờ? Mặc kệ, chẳng phải họ nói sẽ mang ra nước ngoài sao? Sau này có về được hay không cũng là một vấn đề. Nó biết thì làm gì được. Ngày mai là đưa nó đi rồi. Chúng ta cũng không thể ở đây nữa. Đưa nó đi xong thì chúng ta cũng phải đi ngay. Những người khác không có ý kiến gì. Bọn họ liền đi ra ngoài. Thẩm Thanh Lan mơ màng cảm giác mình bị người ta ôm lên một chiếc xe. Xe chạy rất lâu mới dừng. Sau đó cô lại bị một người khác ôm đi thêm một lúc lâu, rồi lại bắt đầu ngồi xe. Qua nhiều lần đổi xe như vậy, đến lúc Thẩm Thanh Lan tỉnh lại thì đã thấy mình bị nhốt trong một căn phòng tối nhỏ, cũng giam cùng một đám trẻ con, cả trai lẫn gái. Căn phòng này khác với lúc trước, trong này rất lắc lư, thỉnh thoảng còn rung rất mạnh. Sau này Thẩm Thanh Lan mới biết được, căn phòng mà cô cứ nghĩ là buồng giam đó, thật ra là khoang tàu. Nơi cô sắp đến còn kinh khủng hơn địa ngục, tràn đầy máu tanh, khắc nghiệt, tàn nhẫn vô tình. Khắc sâu vào tận xương Thẩm Thanh Lan, khiến cô cả đời này không thể quên nổi. Thẩm Thanh Lan bỗng mở bừng mắt, tỉnh lại từ giấc mộng, hơi thở cô nặng nề, tim vẫn đập kịch liệt. Cô sờ vào vị trí trái tim, nó đang đập, chứng tỏ cô còn sống. Lúc này trời vẫn chưa sáng, ba người còn lại trong phòng đều đang ngủ. Phát ra tiếng hít thở đều đều, mọi thứ đều đang nói cho cô biết rằng cô đã rời xa nơi đó, cả đời này sẽ không quay lại nữa. Cô lẳng lặng nằm trên giường nhưng không ngủ được nên bèn đứng dậy. Động tác của cô rất nhẹ, không đánh thức ba người đang ngủ. Thẩm Thanh Lan mặc quần áo tử tế, mở cửa ban công nhìn ra bên ngoài, tìm một chỗ rồi nhảy xuống. Đây là tầng 3, nếu là người bình thường làm như vậy thì không ngã chết cũng sẽ bị thương. Nhưng Thẩm Thanh Lan lại khác, hai tay cô ôm ống nước, tuột theo đường ống rơi xuống đất một cách nhẹ nhàng. Cô cũng nghĩ đến chuyện đi cửa chính, nhưng cửa dưới tầng ký túc giờ này đã khóa, vốn không ra được. Cô đi vào sân tập, chạy từng vòng quanh đường bằng, nhưng vẫn chẳng tài nào gạt bỏ hình ảnh trong giấc mộng đi được. Thẩm Thanh Lan và một đám trẻ kia lênh đênh trên biển rất rất lâu, sau đó bọn họ bị dẫn đến một đảo hoang. Nói là đảo hoang cũng không đúng, ở đó còn có không ít người. Thẩm Thanh Lan bị bọn họ dẫn đến một căn phòng rộng và sáng hơn căn phòng vừa tối vừa nhỏ kia rất nhiều. Lúc này Thẩm Thanh Lan mới nhìn rõ trong phòng đó, không chỉ có bọn họ mà còn có nhiều đứa trẻ khác. Da vàng, da trắng, da đen, mắt xanh, mắt đen, đủ loại dân tộc, quốc gia. Tuổi của đám trẻ ở đây không lớn lắm, lớn nhất cũng chỉ 7-8 tuổi, bé nhất cũng khoảng cùng tuổi với Thẩm Thanh Lan. Bọn họ đều có vẻ mặt giống nhau, hoang mang, sợ hãi, bất lực. Thẩm Thanh Lan ngồi trong một góc, bên cạnh cô không có người khác, cô đơn ôm đầu gối, nước mắt lưng tròng. Cô nhớ ba mẹ, nhớ ông bà nội, nhớ anh, cô muốn về nhà. Tại sao lâu như vậy rồi mà ba vẫn chưa đến cứu cô? Có phải bọn họ không cần cô nữa không? Giọt nước mắt to như hạt đậu rơi tí tách xuống đất. Thẩm Thanh Lan khóc rất đau lòng, nhưng không hề phát ra tiếng gì mà chỉ yên lặng rơi nước mắt. Cô mặc chiếc áo bông cũ rách là người phụ nữ kia thay cho cô. Qua một thời gian khó khăn trắc trở dài như thế nên quần áo đã bẩn, không còn nhận ra được hình dáng ban đầu. Sao em lại khóc? Một giọng nói trẻ con non nớt, nhẹ nhàng, dịu dàng vang lên từ trên đầu. Thẩm Thanh Lan ngẩng đầu lên, liền trông thấy một cô bé khoảng 8 tuổi, đứng nhìn xuống cô từ trên cao. Thẩm Thanh Lan không nói gì, cô bé ngồi xổm xuống. Sao em lại khóc? Em muốn về nhà. Nghe thấy ngôn ngữ quen thuộc, Thẩm Thanh Lan cuối cùng cũng mở miệng. Cô bé đưa tay xoa đầu Thẩm Thanh Lan. Đã đến đây là không về được nữa rồi. Em đừng khóc, nếu để bọn họ thấy thì bọn họ sẽ đánh em đấy. Hôm qua chị thấy một đứa trẻ vì khóc nên bị bọn nó đánh đến cả người đầy máu. Khuôn mặt nhỏ xinh của Thẩm Thanh Lan tái nhợt, cô mở to đôi mắt đầy kinh hoàng. Nhớ lại cô bé nằm dưới đất, máu me khắp người kia. Cô lau nước mắt, không dám khóc nữa. Thẩm Thanh Lan về sau mới biết, cô bé này tên là Tần Mộc. Thẩm Thanh Lan lắc đầu, cố gắng vứt bỏ hình ảnh trong đầu ra ngoài. Nhưng những hình ảnh đó lại càng thêm rõ ràng. Bọn họ bị bán cho một tổ chức, sát thủ quốc tế. Mỗi ngày đều phải chịu đủ kiểu huấn luyện. Bên cạnh luôn có người trông chừng bọn họ. Chỉ cần bọn họ khóc hoặc kiệt sức thì sẽ bị đánh một trận. Rõ ràng chỉ là một đám trẻ con mới vài tuổi, vậy mà những người đó có thể xuống tay chẳng hề nể nang, không thèm chớp mắt. Thẩm Thanh Lan tận mắt thấy bọn họ đánh chết một đứa trẻ còn sống sờ sờ. Xác đứa trẻ đó bị bọn họ vứt xuống biển làm mồi cho cá. Thẩm Thanh Lan cũng từng bị đánh. Cô nhỏ tuổi, cường độ huấn luyện lại nặng nên thường xuyên bị kiệt sức. Khi cô bị đám người kia đánh, Tần Mộc luôn lao lên bảo vệ cô trong lòng. Tần Mộc lớn hơn Thẩm Thanh Lan 2 tuổi, cũng chỉ mới 7 tuổi mà thôi. Mỗi khi cô không kiên trì nổi, đều được cô ấy cổ vũ. Lúc cô bị những người đó đánh, cô ấy lại che chở cho cô. Dần dà Thẩm Thanh Lan rất ỷ lại chị gái Tần Mộc này. Trừ lần đầu tiên khóc khi mới tới đây, Thẩm Thanh Lan chưa từng rơi một giọt nước mắt. Dù bị đánh đến nỗi cả người đầy vết thương, cô cũng chưa từng khóc. Lúc đầu cô còn mong đợi ba đến cứu. Nhưng từng ngày trôi qua, sự mong đợi này dần dần biến thành tuyệt vọng. Năm 7 tuổi, Thẩm Thanh Lan bị đám người đó ném vào rừng nguyên sinh. Người quản lý của bọn họ nói, chỉ có 3 người sống sót đi ra khỏi khu rừng này mới được sống tiếp. Mà trên người bọn họ lại chẳng có gì cả, trừ một con dao găm. Thẩm Thanh Lan 7 tuổi đã cao hơn một chút, mặc bộ đồ đen liền thân, vẻ mặt căng thẳng, tóc đã bị cắt ngắn đến lỗ tai. Cô đi theo Tần Mộc, Tần Mộc bảo vệ cô ở sau lưng. Tiểu Thất, em phải đi theo bên cạnh chị nhất định sẽ dẫn em ra ngoài. Chúng ta đều phải sống, sống thật tốt. Từ khi đến nơi này, Thẩm Thanh Lan chỉ có một danh hiệu là Thất, không tên, không họ, không quốc tịch. Yên tâm đi, chị Mộc Mộc, bây giờ em rất lợi hại, sẽ không vướng chân chị đâu. Thẩm Thanh Lan gần 7 tuổi đã có chút dáng vẻ của bây giờ, khuôn mặt cười vô cảm. Mộc Mộc cười nhạt, ừ, tiểu Thất của chị rất giỏi. Dọc đường đi, bọn họ bị tấn công rất nhiều, có lúc là dã thú trong rừng, cũng có lúc là đồng bọn. Tần Mộc vẫn luôn che chở Thẩm Thanh Lan, mãi cho đến ngày thứ 7 mà tay cô vẫn sạch sẽ không dính máu của bất cứ ai. Trái lại, bộ đồ đen trên người Tần Mộc đã trở nên thô cứng do vết máu khô tạo thành. Trên người còn có rất nhiều vết thương. Thẩm Thanh Lan xách một con thỏ mà cô vừa mới bắt, định nướng nó làm bữa tối no nê. Tần Mộc băng bó vết thương, cô cầm lấy cây thuốc do Thẩm Thanh Lan hái, bỏ vào miệng nhai, sau đó đắp lên miệng vết thương. Chị Mộc Mộc, lần sau chị đừng chỉ lo cho em nữa, em làm được mà. Thẩm Thanh Lan lên tiếng, vì bọn họ đến cùng một quốc gia nên Tần Mộc vẫn luôn che chở cô. Tần Mộc cười cười lơ đãng nói, đây chỉ là vết thương nhỏ, không sao đâu. Tiểu Thất, những người như chúng ta nhất định không thể sạch sẽ được. Chị cũng biết rằng chị luôn che chở cho em chưa chắc đã là một chuyện tốt, nhưng nhìn vào đôi mắt trong veo của em, chị muốn nó luôn trong veo như thế, không muốn em giống như những người ở đây, biến thành một cỗ máy giết người lạnh lẽo. Mộc Mộc 9 tuổi lại nói chuyện như một người già đã trải qua vô số sương gió. Thẩm Thanh Lan không nói gì, chỉ lặng lặng nướng thỏ. Tần Mộc cũng không nói nữa, nhắm mắt lại, tranh thủ nghỉ ngơi. Còn 7 ngày nữa là kết thúc đợt huấn luyện lần này. Chỉ cần 7 ngày nữa thôi, nếu bọn họ đánh bại được những người khác mà sống sót đi ra ngoài, bọn họ sẽ tạm thời an toàn. Bọn họ đang ở trong một hang động trên núi. Cửa động không to lắm, nhưng bên trong lại khá rộng, rất an toàn. Tạm thời không ai có thể tìm được bọn họ. Hai người lặng lặng ăn thỏ nướng. Thẩm Thanh Lan nói, chị Mộc Mộc, chị nghỉ ngơi trước đi, em canh chừng cho. Tần Mộc không phản đối, hôm nay tiêu hao quá nhiều thể lực, cô cần nghỉ ngơi một lát. Được, 2 tiếng nữa gọi chị dậy canh. Thẩm Thanh Lan gật đầu. Chỉ là cuối cùng bọn họ vẫn không thể bình yên vượt qua một đêm này. 3 giờ sáng, ngoài cửa động vang lên những tiếng nhỏ nhỏ. Tần Mộc và Thẩm Thanh Lan đồng thời mở mắt ra, nhìn nhau không nói lời nào, mà chỉ nhắm chặt dao trong tay. Khẽ gật đầu, hai người lặng lẽ tới gần cửa động. Đánh giá sơ qua thì ngoài động có 7 người, tất cả đều là đồng bọn lần này. Tần Mộc và Thẩm Thanh Lan lại không hề cảm thấy những người này đến để tìm bọn họ để kết minh. Nhóm bọn họ tổng cộng có 90 người, mà chỉ có 3 người sống được. Có thể tưởng tượng được mức độ cạnh tranh kịch liệt và tàn khốc đến nhường nào. Tần Mộc không nói nhiều, canh đúng cơ hội, phóng con dao trong tay về phía người trông có vẻ yếu nhất. Lúc này Tần Mộc đang bị thương, nếu không thể đảm bảo một lần tấn công là trúng, thì chỉ có thể chọn kẻ yếu nhất để ra tay, giải quyết được tên nào hay tên ấy. Người kia hét một tiếng rồi ngã xuống, 6 người còn lại kinh hoàng tấn công về phía bọn họ. Đó là một cuộc đọ sức đẫm máu.